Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2530. Thập bội trả lại. Giữa không trung, Hắc Y ông già chết tử địa nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, có khiếp sợ, cũng có tức giận. Hắn chính là nửa bước chí tôn, lại bị Lăng Tiên đánh ho ra đầy máu, không thể nghi ngờ là vô cùng nhục nhã. Ngay sau đó, hắn một chỉ điểm ra, chín đạo thần quang gào thét, sắc bén như kiếm, liệt địa khai thiên. Đáng tiếc, dung chuyển không được Lăng Tiên. Hắn chẳng qua là một chưởng đánh ra, liền tan vỡ chín đạo thần quang, để cho Hắc Y ông già phun máu tươi tung tóe, xương đều gãy mấy cây. Mà chỉ là vừa mới bắt đầu. Đến một cái thương tích khắp người Lục Vân Mộng, Lăng Tiên liền nổ phát trùng quan, hận không đem Hắc Y ông già chém thành muôn mảnh. Vì vậy, hắn không chút nào cất giữ, đế quyền, thần thủ, tiên cốt loại cấm kỵ chi thuật đánh ra, để cho Hắc Y ông già phun máu tươi tung tóe, gào thét bi thương không thôi. Mới bắt đầu, Hắc Y ông già còn có thể chống đỡ, nhưng là 10 chiêu đi qua, hắn liền bị Lăng Tiên áp chế gắt gao, ngay cả một tia sức đánh trả cũng không có. Cái này làm cho tóc đỏ ông già tâm thần kịch chấn, không tới mấy tháng không thấy, Lăng Tiên lại cường đại đến trình độ này, ngay cả nửa bước chí tôn cũng có thể áp chế. Hắc Y ông già cũng rung động không dứt, giờ khắc này, hắn rốt cuộc ý thức được Lăng Tiên đáng sợ đến cỡ nào. Trước, hắn không đem Lăng Tiên coi ra gì, nếu không phải ngại vì tóc đỏ ông già, hắn không thể nào chạy trốn. Giờ phút này, hắn ý thức được tự có nhiều ngu xuẩn, Lăng Tiên mặc dù không như tóc đỏ ông già, nhưng cũng là hắn vô pháp chiến thắng tồn tại. Trốn! Hắc Y ông già hung hăng cắn răng một cái, chín đạo thần quang hiện lên, lượn lờ người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Tốc độ nhanh, cho dù là tóc đỏ ông già, cũng vì thế mà choáng váng. Đi sao? Lăng Tiên mắt tỏa hung quang, phần thế tiên cốt hóa thành một luân vĩnh hằng đại nhật quang diệu cửu thiên, phần tan bát hoang. Coi như Hắc Y ông già là nửa bước chí tôn, cũng không ngăn được phần thế tiên cốt, đau mặt mũi vặn vẹo, ngửa mặt lên trời kêu thảm thiết. Thật sự là quá thống khổ rồi, nói hắn không phải là tim rắn như thép hạng người, coi như là, cũng khó mà chịu đựng. Cho ngươi hành động trả giá thật lớn đi. Lăng Tiên vẻ mặt lạnh giá, Chu Tuyệt kiếm huyết quang thông thiên, xuyên thủng Hắc Y ông già bả vai trái. Phốc! Máu tươi văng tung tóe, Hắc Y ông già sắc mặt trắng bệch, đầy mắt kinh hoàng. Nhất là làm Chu Tuyệt kiếm trở lại sau. Hắn càng là cả người run rẩy như rơi vào hầm băng. Quét! Huyết quang chiếu sáng thiên vũ, kiếm khí ngang dọc càn khôn, chỉ trong nháy mắt, liền ở Hắc Y trên người ông già để lại hơn 10 đạo vết thương. Máu tươi văng tung tóe, tiếng kêu rên liên hồi, Hắc Y ông già đau mặt mũi vặn vẹo, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn kinh hoàng nhìn Lăng Tiên, xỉ xỉ xách xách nói, ngươi làm gì? Còn cần hỏi sao? Dĩ nhiên là đưa ngươi Lăng Trì. Lăng Tiên mâu quang lạnh giá, nhìn trong ngực Lục Vân Mộng, nói trên người nàng có 127 đạo vết thương, ta muốn ngươi thập bội trả lại. Người điên! Hắc Y ông già cả người run rẩy, đã là bởi vì tức giận, cũng là bởi vì sợ hãi. Lục Vân Mộng trên người 127 đạo vết thương, thập bội chính là 1,270, nói ai có thể không sợ hãi. Trách chỉ trách ngươi chọc không nên dây vào người. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không có chút nào thương hại. Đối một cách hơn 10 tuổi hài tử, Hắc Y ông già cũng có thể xuống nặng như vậy tay, có thể thấy kỳ tâm tính tàn nhẫn, người như vậy chết chưa hết tội. Không, ngươi không thể làm như vậy. Hắc Y ông già kinh hoàng, liều mạng ngăn cản Chu Tuyệt kiếm cùng phần thế tiên cốt. Nhưng, không ngăn được. Lăng Tiên là cùng cấp vô địch vương giả, đang đồng dùng xích sắc chiến giáp dưới tình huống, hắn có thể càn quét vào thánh cảnh hậu kỳ, Hắc Y ông già làm sao có thể ngăn cản. Máu tươi không ngừng kêu thảm thiết không thôi, ngắn ngủi mấy hơi thở, ông lão mặc áo đen liền không còn hình người. Giờ khắc này, hắn hối hận không nên bắt đi Lục Vân Mộng. Ngay sau đó, Hắc y ông già cầu khẩn, thả ta, van cầu thả ta. Vân Mộng yêu cầu ngươi thời điểm, ngươi có thể có một tia mềm lòng. Lăng Tiên cười lạnh, sát ý như nước thủy triều, xông thẳng Tiêu Hán. Ta. Hắc y ông già không lời nào để nói. Ngươi đã không có mềm lòng, có tư cách gì yêu cầu ta bỏ qua ngươi. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, Chu Tuyệt kiếm càng hung hiểm hơn, phần thế cốt bộc phát nóng bỏng. Cái này làm cho Hắc Y ông già đau mặt mũi vặn vẹo, trong lòng biết Lăng Tiên sát ý đã quyết, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua cho hắn. Ngay sau đó, hắn cầu khẩn nói, cho ta thống khoái, không muốn lại thiệt mài ta. Ta nói, ta muốn ngươi thập bội trả lại. Trên người của ngươi vết thương không tới 1,270 nói chết. Lăng Tiên cười lạnh, không để cho Hắc Y ông già nếm thử một chút sống không bằng chết mùi vị, làm sao có thể tiêu hắn mối hận trong lòng. Ngươi! Hắc Y ông già giận đùng đùng, nhưng là không thể làm gì. Không đánh lại, không trốn thoát, hắn ngoại trừ tự vận, không có đường có thể đi. Ngay sau đó, hắn pháp lực dâng trào, muốn tự tuyệt tại chỗ. Ta nói thương thế của ngươi vết không tới 1,270 nói chết. Lăng Tiên mắt sáng như sao lưu chuyển hỗn độn khí, núi sông đỉnh hạ xuống, đem Hắc Y ông già giam cầm. Cái này làm cho Hắc Y ông già bi phấn tới cực điểm, không tới, ngay cả tự sát tư cách cũng không có. Kiên nhẫn chờ đợi đi, rất nhanh, ngươi liền có thể lên đường. Lăng Tiên lạnh lùng nhìn Hắc Y ông già liếc mắt, kiếm khí ngang dọc, phong mang tuyệt thế. Trong chốc lát sau, Hắc Y trên người ông già vết thương đạt tới 1,270 nói. Lúc này, hắn đã không còn hình người, chỉ thấy bạch cốt, không thấy máu thịt. Tiếp theo một cái chớp mắt, phần thế tiên cốt sáng lên, đem người này hóa thành tro bụi. Kết thúc. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, lửa giận tan thành mây khói. Hắn đưa mắt rời về phía trong ngực Lục Vân Mộng, nói, hết giận sao? Lục Vân Mộng nhẹ một chút đầu đẹp, ôm chặt lấy Lăng Tiên, không chịu buông tay. Cái này làm cho Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, trong lòng biết Lục Vân Mộng là bị giật mình, chỉ có dựa vào thời gian đưa đẩy, trong lòng bóng mờ mới có thể tiêu tan tán. Ngay sau đó, hắn đưa mắt rời về phía tóc đỏ ông già, nói, đa tạ ngươi, nếu không phải ngươi, không biết phải bao lâu, ta mới có thể cứu xuất Vân Mơ. Khách khí, ta ngươi là đồng minh theo lý hỗ trợ. Tóc đỏ ông già khẽ mỉm cười, trước, hắn bởi vì đột phá đến chí tôn cảnh quan hệ, có chút khinh thị Lăng Tiên. Bất quá giờ phút này, mảy may cũng không có. Lăng Tiên đánh Hắc Y ông già không còn sức đánh trả chút nào, chứng minh hắn cường đại, hơn nữa hắn là vô song thiên kiêu, tiền đồ bất khả hạn lượng, tóc đỏ ông già sao dám khinh thị hắn. Ta về trước Tiên Phù Tông, nếu là Vạn Thánh Tông xâm phạm, ngươi liền đem địch nhân dẫn chí Tiên Phù Tông phủ cận. Lăng Tiên cười nhạt, lấy hắn bây giờ thần hồn trong vòng ngàn dặm gió thổi cỏ lay, cũng không gạt được hắn cảm giác. Chỉ cần tóc đỏ ông già xuất hiện ở Tiên Phù Tông phủ cận, hắn liền có thể cảm ứng được. Được. Tóc đỏ lão nhân cười cười, xoay người rời đi. Lăng Tiên cũng theo đó lên đường, hướng Tiên Phù Tông bay đi. Sau ba ngày, hắn hạ xuống Chấn Thiên Đỉnh, gặp được Mạnh Trường Hà. Vừa thấy Lăng Tiên trong ngực Lục Vân Mộng, Mạnh Trường Hà nhất thời lộ ra nụ cười, có tin mừng duyệt cũng có dễ dàng. Cảm ơn trời đất, nếu là nàng chết, ta cũng không mặt sống trên đời. Mạnh Trường Hà lòng vẫn còn sợ hãi. Mạnh trưởng lão nói quá lời. Lăng Tiên khoát tay, nói, Vân Mộng vô sự, ngươi có thể yên tâm. Nói xong, hắn bước ra sải bước, đi vào động phủ. Thấy vậy, Mạnh Trường Hà thức thời không có quấy rầy, xoay người rời đi. Ôm ta ba ngày còn không buông tay sao? Lăng Tiên cười nhạt. Ngươi biến mất lâu như vậy, ba ngày thế nào đủ bồi thường ta? Lục Vân Mộng mặt giãn ra cười yếu ớt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ thắm, đã không còn đáng ngại. Ôm đi, ôm bao lâu, ôm bao lâu. Lăng Tiên nụ cười nồng nặc mấy phần, trong lòng biết Lục Vân Mộng mặc dù không có hoàn toàn đi ra bóng mờ, nhưng lại hướng địa phương tốt hướng phát triển, cuối cùng sẽ có một ngày bóng mờ sẽ hoàn toàn tiêu tan. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2531. Sáng tạo pháp. Trong động phủ, Lục Vân Mộng đem đầu chôn ở Lăng Tiên ngực, thấp giọng nói: "Sư tôn, ta tốt ngươi." "Ta cũng Vân Mộng rồi." Lăng Tiên cười nhạt, khẽ vuốt ve Lục Vân Mộng mái tóc, hưởng thụ này khó khăn ấm áp không khí. "Gạt người, ta thế nào không trở lại sớm một chút biến mất lâu như vậy, ngươi biết ta có nhiều ngươi sao?" Lục Vân Mộng mân mê cái miệng nhỏ nhắn, oán niệm tràn đầy. Lăng Tiên không có ở đây trong đoạn thời gian này, nàng mỗi ngày đều sẽ đứng ở Trấn Thiên đỉnh núi, dương mắt nhìn dưới núi, mong mỏi kia đạo hồn dắt mơ vòng quanh người ảnh. Là vi sư không tốt. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nếu là hắn về sớm tới 2 tháng, Lục Vân Mộng thì sẽ không chịu khổ. Để cho ta tức giận là, ngươi lại không chối từ mà. Lục Vân Mộng hổ đến gương mặt, tức giận nói: "Lần sau ngươi nếu là dám không chối từ mà, ta liền không thèm để ý tới ngươi nữa." "Được, vi sư bảo đảm, sẽ không có lần sau." Lăng Tiên mỉm cười. "Nay còn tạm được." Lục Vân Mộng lộ ra hài lòng nụ cười, ôm Lăng Tiên không chịu buông tay. "Ta không có ở đây trong đoạn thời gian này, ngươi phù đạo thành tựu có thể có tinh tiến." Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím. "Đương nhiên là có." Lục Vân Mộng ý cười một tiếng, nói: "Ta đột phá đến đại sư cảnh." Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong thoáng qua một tia kinh dị, không tới chẳng qua là ngắn ngủi mấy tháng, Lục Vân Mộng liền đặt chân rồi đại sư cảnh. Phải biết, hắn rời đi Côn Lôn Tinh lúc, Lục Vân Mộng chỉ là cao cấp phù sư, ngắn ngủi mấy tháng, liền đăng lâm rồi đại sư cảnh, không thể nghi ngờ là kinh thế hãi tục. Bất quá thay đổi ý nghĩ một, Lăng Tiên cũng liền bình thường trở lại. Lục Vân Mộng nhưng là trong truyền thuyết cận phù thân thể, phù đạo thiên tư không ai bằng, ở thời gian ngắn như vậy bên trong đặt chân đại sư cảnh cũng hợp tình hợp lý. Không sai. Lăng Tiên ôn hòa cười một tiếng, trầm ngâm chốc lát, dự định đem chính mình phù đạo cảm ngộ truyền cho Lục Vân Mộng. Lục Vân Mộng mặc dù còn tấm bé, nhưng ngộ tính kinh người. Hơn nữa đã là phù đạo đại sư, có tư cách tìm hiểu hắn tâm. Ngay sau đó, Lăng Tiên chỉ điểm một chút ở Lục Vân Mộng mi tâm, đem chính mình tâm cảm ngộ đánh vào nàng đầu. Trong chốc lát sau, hắn thu ngón tay lại cười nói: "Có cảm giác gì?" "Thâm ảo, khó hiểu." Lục Vân Mộng cau mày, vô pháp hiểu thấu đáo. "Không gấp, từ từ đi." Lăng Tiên cười nhạt. Hắn chính là phù đạo đại tông sư, Lục Vân Mộng kinh diễm đến đâu, giờ phút này cũng hiểu thấu đáo hắn không được tâm. "Ừ, ta sẽ nghiêm túc tìm hiểu, cố gắng tu hành." Lục Vân Mộng mặt đẹp nghiêm túc. "Vi sư không cầu ngươi bao lớn thành tựu, chỉ cầu ngươi bình an vui vẻ." Lăng Tiên khẽ mỉm cười, nói: "Ngủ một hồi đi, vi sư suy nghĩ một ít chuyện." Nghe vậy, Lục Vân Mộng nhu thuận gật đầu, chỉ chốc lát liền tiến vào rồi mộng đẹp. Thấy vậy, Lăng Tiên nhắm lại mắt sáng như sao, sáng tạo ra một loại chỉ thuộc về mình thần thông. Tu đạo đến nay, hắn dùng đều là người pháp môn, mặc dù là cường đại phương pháp, nhưng cuối cùng cả đời cũng không khả năng phát huy ra mạnh nhất uy năng. Liền lấy bình loạn định tiên quyền mà nói, pháp này là tức mặc như tuyết sáng chế, chỉ có một mình nàng có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng. Cho nên, Lăng Tiên sáng chế ra một loại thuộc về riêng mình hắn thần thông. Chẳng qua là, sáng tạo pháp không phải là đơn giản chuyện, coi như chẳng qua là tiểu thần thông, cũng khó như lên trời. Cũng may, Lăng Tiên tu đạo đến nay, gặp quá nhiều cường đại pháp môn, đã có cấu. Hắn khai sáng một loại chí cường vô địch công pháp thánh thuật, một đòn bên dưới thiên địa không còn. Đương nhiên, đây chỉ là Lăng Tiên cấu, có thể hay không sáng chế ra còn là một không thể biết được. Nếu có thể sáng chế ra, ta đem đến một loại không kém hơn bất kỳ cấm kỵ chi thuật pháp môn. Lăng Tiên mắt sáng như sao, bên trong thoáng qua vẻ mong đợi, lấy ra thiểm thử lư hương. Nhất thời, dị hương xông vào mũi, chỉ trong nháy mắt, Lăng Tiên liền tiến vào rồi vô ngã cảnh. Ở chỗ này dưới trạng thái, hắn ngộ tính tăng lên thập bội, dễ dàng hơn sáng tạo pháp. Trong chốc lát sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, thoáng qua vẻ vui mừng. Nếu như nói trước, hắn chẳng qua là có cấu, như vậy giờ phút này, hắn đã có ý nghĩ. Bình loạn đế quyền chí cương chí mãnh, chỉ lấy lực công kích tới bàn về, coi như là dõi mắt vạn cổ, cũng là hàng ngũ mạnh nhất. Thâu thiên thần thủ cũng là như thế. Nếu là có thể đem hai người áo nghĩa dung hợp, đó không thể nghi ngờ là chí cường vô địch công phạt thánh thuật. Bất quá, cái này rất khó khăn, Lăng Tiên ngay cả một tia đầu mối cũng không có. Ta theo đuổi là cực hạn công kích, một chỉ điểm ra thiên địa không còn. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, ngón trỏ lượn lờ hà quang, tràn ngập thần uy. Nhất thời, tư không nứt ra, nhưng lại là bởi vì hắn pháp lực, không phải là hắn sáng chế ra thần thông. Quả nhiên rất khó. Lăng Tiên khe khẽ thở dài, trong lòng biết chính mình thất bại, bất quá, hắn cũng không nổi giận, tiếp tục thử. Đáng tiếc, mỗi một lần cũng lấy thất bại chấm dứt. Thất bại hơn 80 lần, sáng tạo pháp quả nhiên không dễ. Lăng Tiên thở dài, ý thức được sáng tạo pháp chật vật. Bất quá, hắn tin. Thà xin. Đọc không có chút nào dao động. Dõi mắt vạn cổ, bất kỳ một cái nào kinh diễm hạng người, cũng sáng chế ra pháp môn, đổi ngôn chi, chính là chế xuất thần thông người, mới thật sự là tươi đẹp. Cho nên, vô luận như thế nào, Lăng Tiên đều phải sáng tạo ra chuyên thuộc về mình thần thông. Ngay sau đó, hắn chìm tâm tĩnh khí, chuyên chú sáng tạo pháp. Thời gian 1.1 trôi qua, 7 ngày sau, vinh. 99 Lăng Tiên lần nữa tiến vào vô ngã cảnh. Kết quả vẫn là không có đầu mối. Sáng tạo pháp thật sự là quá khó khăn, nhất là Lăng Tiên muốn khai sáng pháp càng là khó như lên trời. Bình loạn đế quyền cũng tốt, thâu thiên thần thủ cũng được, đều là cực hạn vô địch thuật, đem hai người áo nghĩa hòa hợp, há là tùy tiện là có thể làm được. Chỉ có thể từ từ đi rồi. Lăng Tiên than nhẹ, trong lòng biết sáng tạo pháp tuyệt không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành. Cũng may, hắn có ý nghĩ, đó chính là đem bình loạn đế quyền cùng thâu thiên thần thủ áo nghĩa dung hợp. Hắn tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày, mình có thể thành công, đến lúc đó, hắn liền có một loại cái thế vô địch công phạt thánh thuật. Chỉ mong ngày hôm đó, cơm sáng đến. Lăng Tiên cười nhạt, bình khí ngưng thần, tĩnh tâm sáng tạo pháp. Thời gian tính tính trôi qua, 10 ngày sau, hắn mở ra mắt sáng như sao đứng lên. Không phải là bởi vì sáng chế ra thần thông, mà là bởi vì cảm nhận được tóc đỏ lão nhân khí hơi thở. Ngoại trừ tóc đỏ lão nhân khí hơi thở, Lăng Tiên cũng cảm nhận được ba cổ kinh thiên uy thế, một đạo là chí tôn, còn lại lưỡng đạo là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Xem ra, vạn thánh tông người tới. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn cùng với tóc đỏ ông già hẹn xong, nếu là vạn thánh tông xâm phạm, liền đem kỳ dẫn tới tiên phù tông phủ cận. Dưới mắt tóc đỏ ông già xuất hiện, ý nghĩa kia ba đạo khí thế chi chủ, đến từ vạn thánh tông. Rốt cuộc đã tới, chỉ mong, sở thánh cung chi chủ có thể thắng. Lăng Tiên tự lẩm bẩm. Mà sau sẽ ánh mắt rời về phía đang ở vẽ phù lục vân mộng, nói, vi sư có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Sẽ không lại phải rời đi rất lâu đi. Lục vân mộng trong lòng căng thẳng. Không biết, rất nhanh ta liền trở lại. Lăng Tiên cười nhạt, trận chiến này điểm mấu chốt không ở chỗ hắn, chỉ cần tóc đỏ ông già có thể giết cái đó chí tôn kia, trận chiến này chính là đại hoạch toàn thắng. Nếu là tóc đỏ ông già không địch lại, hắn cũng có biện pháp thoát thân. Ngay sau đó, hắn chuyển động thân hình, hướng khí tức ngọn nguồn bay đi. Trong chốc lát sau, bốn người đập vào mi mắt. Một là tóc đỏ ông già, khí thôn sơn hà, ngạo thị bát hoang. Hắn đối diện ngồi xếp bằng một đạo nhân ảnh, lượn lờ đạo vận, lưu chuyển thần quang, không thể so với tóc đỏ ông già yếu. Người này đứng phía sau hai cái lão giả, một người hạc phát đồng nhan tiên phong đạo cốt, một người người mặc màu xanh đạo bào, khí thế bàng bạc, nặng nề như núi. Chính là từng cùng chiến đường chi chủ dắt tay nhau tới thanh y ông già. Cửu Tiên Đồ. Tác giả Thu Thần. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2532. Gặp lại sau cửu diệu. Đại nhật treo cao, hừng hực chói mắt. Giữa không trung, ngạo thế bóng người đứng chắp tay, lượn lờ hỗn độn khí, phát ra kinh thiên uy. Cấp độ kia uy thế, không thể nghi ngờ là càn quét nhân gian chí tôn. Cái này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, trong lòng biết người này chính là Vạn Thánh Tông người mạnh nhất. Ngay sau đó, hắn bước ra một bước đi tới tóc đỏ ông già bên người. Vừa thấy Lăng Tiên, Thanh Nghi ông già vẻ mặt nhất thời lạnh xuống, nói: "Tiểu tử, ngươi còn chưa có chết." "Ngươi cũng chưa chết, ta há có thể đi trước một bước?" Lăng Tiên cười khẽ, ung dung như thường, không có nửa điểm sợ hãi. Hắn đã là vào thánh cảnh trung kỳ tu sĩ, cho dù là không dùng tới xích sắc chiến giáp, cũng có thể cùng Thanh Nghi ông già đánh một trận. "Hừ, hôm nay ta liền tiễn ngươi lên đường." Thanh Nghi ông già hừ lạnh, sát ý như nước thủy triều, xông thẳng Tiêu Hán. "Ngươi chính là Lăng Tiên?" Vạn Thánh Tông chí tôn từ trên cao hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, mâu quang thâm thúy, giống như mênh mông tinh không. "Không sai." Lăng Tiên thần sắc như thường, vân đạm phong khinh. Vô địch thánh tổ hắn đều có thể bình tĩnh nhìn tới, há sẽ bởi vì chí tôn lộ vẻ xúc động. "Ngươi xấu ta Vạn Thánh Tông đại kế, giết ta Vạn Thánh Tông cường giả, luận tội nên trảm." Vạn Thánh Tông chí tôn nhàn nhạt mở miệng, giống như chí cường thiên đế, quân lâm vạn giới, ngạo thị vạn cổ. "Ngươi có tư cách định ta tội sao?" Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói: "Vạn Thánh Tông muốn giết ta ở phía trước, chẳng lẽ còn không cho ta phản kích? Phản kích kết quả chỉ có chết." Vạn Thánh Tông chí tôn mâu quang lạnh giá, thần quang lách thân, vỡ nát bát hoang. Cấp độ kia khí thế, cho dù là mạnh như tóc đỏ ông già, cũng trở nên đồng dung. "Giết ta, ngươi trước qua hắn cửa ải này." Lăng Tiên cười nhạt, đưa mắt rời về phía tóc đỏ ông già, nói: "Người này giao cho ngươi, hai người kia ta phụ trách giải quyết." "Nói khoác mà không biết ngượng." Thanh Nghi ông già cười lạnh, nói: "Ta biết ngươi là vô song thiên kiêu, có thể vượt cấp mà chiến đấu, nhưng một chọi hai, ngươi không có phần thắng chút nào." Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhạt, không nói gì. "Nếu là không có xích sắc chiến giáp, thu thập hai người này phí chút sức lực, nhưng xích sắc chiến giáp ra thân trấn áp hai người này dễ như trở bàn tay. Dù sao, hắn là càn quét đồng giai vương giả." "Ngươi cười cái gì?" Thanh Nghi ông già lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt. "Cười ngươi đem lại nói quá vẹn toàn." Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, nói: "Bây giờ ta giết ngươi dễ như trở bàn tay." "Cuồng vọng." Thanh Nghi ông già giận dữ, giơ tay lên một chưởng, lượn lờ sấm gió kinh thiên động địa. "Có phải hay không cuồng vọng, ngươi rất nhanh thì biết rõ rồi." Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Thanh Nghi ông già liếc mắt, xích lực mãnh liệt cuốn thập phương. Ầm. Tư không tan vỡ, sấm gió tiêu tan, Thanh Nghi ông già liền lùi lại 7 bước, khó nén vẻ khiếp sợ. Ngày xưa, Lăng Tiên cùng tóc đỏ ông già liên thủ cũng không làm gì được hắn, mà giờ khắc này, Lăng Tiên lại tùy tiện đưa hắn đánh lui, há có thể không rung động. "Bây giờ, còn thấy ta là cuồng vọng như vậy sao?" Lăng Tiên vẻ mặt lãnh đạm, quần áo trắng khinh vũ, phong thái chiếu nhân. "Ngươi ý quá sớm, ta không tin ngươi có thể lấy một chọi hai." Thanh Nghi ông già cười lạnh, cùng lão già áo xám hai mắt nhìn nhau một cái, cường thế xuất thủ, dung chuyển trần hoàn. Cùng lúc đó, tóc đỏ ông già cũng xuất thủ. Ầm. Thiên vũ nứt ra, núi sông rung động, tóc đỏ ông già trong lòng biết đối thủ cường hãn, ra tay một cái chính là kinh thế đại pháp. Không tự lượng sức. Vạn Thánh Tông chí tôn mâu quang lạnh giá, một chỉ điểm ra, thiên băng địa liệt. Ầm. Hai đại chí tôn cường thế khai chiến, cảnh giới giống nhau, căn cơ tương phản, pháp môn cũng tương tự, trong thời gian ngắn khó phân cao thấp. Lăng Tiên cũng cùng kia hai lão già khai chiến. Hai người này mặc dù so sánh lại hắn cao một cái cảnh giới nhỏ, bất quá căn cơ lại kém hơn hắn, cho dù là không dùng tới xích sắc chiến giáp, hắn cũng có thể đem hai người trấn áp. Chẳng qua là tốn không ít thời gian. Cho nên, Lăng Tiên vận dụng xích sắc chiến giáp, ra thân trong nháy mắt, hắn liền bạo phát ra vào thánh cảnh hậu kỳ oai. Ầm. Hung uy cuốn, rung động bát hoang, thanh y ông già sắc mặt đại biến, không tới Lăng Tiên lại có như thế cường đại bảo vật. Hắc y ông già cũng là như thế. Lăng Tiên không cần xích sắc chiến giáp, bọn họ cũng không làm gì được hắn. Dưới mắt hắn đạt tới vào thánh cảnh hậu kỳ, hai người há có thể không biến sắc. Chí tôn chiến đấu có hay không có thể thắng, ta không biết, bất quá ta biết, giữa chúng ta tỉ thí, nhất định là ta thắng. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, khí trùng tinh hà, uy chấn cửu thiên. Hắn đấm ra một quyền, đế uy hám thế, giao động hai người khóe miệng tràn máu, liền lùi lại thập bộ. Đáng ghét. Thanh nghi ông già sắc mặt âm trầm xuống, tay niết huyền diệu bảo ấm, khí thế tăng vọt kinh hãi thiên địa. Hắc y ông già cũng là như thế. Ngắn ngủi thời gian ba cái hô hấp, hai người thực lực liền tăng vọt gấp 20, giống như thái cổ hung thú thiên địa cũng vì đó biến sắc. Bất quá, Lăng Tiên không nhúc nhích cho, hắn chính là có ba loại tăng cường thực lực bí pháp, hơn nữa đều là cường đại thập bội. Ngay sau đó, hắn mi tâm hiện lên hoa văn, dẫn cư hà lực vào cơ thể. Ầm. Thần uy cuồn cuộn thiên địa buồn thảm, Lăng Tiên như đấu thần tỉnh lại, chí cường vô địch quân lâm vạn giới. Cái này làm cho thanh y ông già sắc mặt càng phát ra khó coi, kết ấn đang lúc cấm kỵ phương pháp diệu đời mà ra, chấn động cửu thiên thập địa. Hắc y ông già cũng vận dụng cấm kỵ chi thuật. Đáng tiếc, dung chuyển không được Lăng Tiên. Hắn lấy phần thế tiên cốt tan biến thanh y ông già thần thông, lấy thâu thiên thần thủ vỡ nát ông lão mặc áo đen bí pháp, rồi sau đó lấy bình loạn đế quyền để cho hai người ho ra đầy máu. Thực lực chênh lệch quá khác xa, coi như chưa nói tới là trời đất chi, cũng xưng được là 108.000 dặm. Phốc! Máu tươi vấy xuống, thanh y lão nhân cùng ông lão mặc áo đen vẻ mặt đờ đẫn. Không tới hai người liên thủ, cũng không đỡ nổi Lăng Tiên phong mang. Ngay sau đó, hai người hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được với nhau trong mắt rung động cùng quyết tuyệt. Tiểu tử, ta cũng không tin ngươi có thể ngăn trở ve, không vơ, cầu diệu ấm. Thanh nghi ông già quát chói tay, giơ tay lên kết ấm, dẫn động ba đạo thần bí sức mạnh to lớn, bao phủ Lăng Tiên. Một người xé hắn nhục thân, một người giam cầm hắn pháp lực, một người dung chuyển linh hồn hắn. Cửu diệu ấm. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, tu đạo đến nay, hắn gặp quá nhiều cường đại pháp môn, nhưng để cho hắn cảm thấy khó giải quyết trở nên động tâm bí pháp lại không có mấy người. Cửu diệu ấm, không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Pháp này thật sự là cường hãn, chỉ nói rách thân cấm pháp hám hồn ba loại uy năng chính là kinh khủng tuyệt luôn. Bất quá, Lăng Tiên không có hốt hoảng, hắn có thể phá một lần cửu diệu ấm, là có thể phá lần thứ hai. Ngay sau đó, hắn toàn lực vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công, luyện hóa rách thân cấm pháp hám hồn ba loại lực lượng. Cửu diệu ấm là ta vạn thánh tông mạnh nhất phương pháp. Mặc dù ta tu luyện bất đáo ra, nhưng giết ngươi, dư giả. Thanh y ông già lộ ra nụ cười có châm chọc, cũng có ý. Hắc y ông già cũng là như thế. Bọn họ rất rõ cửu diệu ấm đáng sợ đến cỡ nào, dĩ nhiên là cho là thắng cuộc đã định. Chẳng lẽ ngươi quên ta đã từng phá qua pháp này sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc mắt một cái thanh y ông già, nếu là hắn không có bước lên bất hủ hồn chi đường kia, linh hồn giữ vững không tới hắn luyện hóa thần bí lực đo. Nhưng hắn linh hồn nhưng là có một tí bất hủ đặc tính, trừ phi là chí tôn vận dụng cửu diệu ấm, nếu không tan biến linh hồn hắn. Mà chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn liền có thể luyện hóa thần bí lực đo. Ngươi xác thực phá qua pháp này, nhưng ngươi quên chúng ta có hai người. Thanh y ông già ý cười một tiếng, đưa mắt rời về phía hắc y ông già, nói động thủ đi. Nghe vậy, Hắc y ông già tay niết huyền diệu bảo ấm chính là cực kỳ kinh khủng cửu diệu ấm. Ầm. Ba loại lực lượng thần bí hạ xuống, bao phủ Lăng Tiên trong nháy mắt, hắn liền khóe miệng tràn máu, nhục thân rạn nứt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2533. Hóa đi. Giữa không trung, Lăng Tiên khóe miệng tràn máu, nhục thân rạn nứt. Cửu Diệu Ấm thật sự là quá mạnh mẽ, nếu là chỉ có Thanh Y ông già thi triển, hắn ngược lại có thể kiên trì chốc lát, có thể cộng thêm Hắc Y ông già, vậy hắn liền gánh không được rồi. Dù sao cũng là hai phần lực lượng, giống như là uy năng gấp bội, dõi mắt đồng dai, ai có thể ngăn cản. Cũng may, Lăng Tiên bước lên bất hủ hồn chi đường coi như nhiều hơn nữa một người thi triển Cửu Diệu Ấm, cũng xung chuyển hắn không được linh hồn. Mà chỉ cần linh hồn bất diệt, hắn liền có thể đem Cửu Diệu Ấm lực lượng luyện hóa. Ha ha, mùi vê, vơ, năm ăn vị như thế nào? Thanh Y ông già cất tiếng cười to, không che giấu chút nào chính mình ý. Hắc Y ông già cũng là như thế. Một người thi triển Cửu Diệu Ấm cũng đủ Lăng Tiên chịu rồi, hai người thi triển coi như là ngũ đại chí cường chủng tộc cũng gánh không được. Cho nên, hai người trong lòng có dự tính, nắm chắc phần thắng. Pháp này xác thực cường đại. Lăng Tiên cảm khái thở dài, trước, hắn còn có thể vận dụng ba thành pháp lực bởi vì hắn so với Thanh Y ông già cường đại quá nhiều. Nhưng Hắc Y ông già xuất thủ sau, hắn pháp lực hoàn toàn bị phong ấn. Một tia cũng vô pháp vận dụng. Nhục thân cũng dần dần nứt ra, không cần thiết chốc lát, sẽ gặp tan vỡ. Cũng may, linh hồn không việc gì. Lăng Tiên nhưng là bước lên bất hủ hồn chi đường, trừ phi là chí tôn thi triển Cửu Diệu Ấm, nếu không, dung chuyển linh hồn hắn. Ta nói, ngươi ý quá sớm. Thanh Nghi ông già châm biếm, nói, sự thật chứng minh cười đến cuối cùng người, là ta. Ngươi cũng cao hứng quá sớm, thắng bại chưa định, lấy ở đâu sự thật. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Thanh Y ông già liếc mắt, toàn lực vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công, luyện hóa Cửu Diệu Ấm lực lượng. Mặc dù này pháp lực đo thật khó luyện hóa, bất quá, hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công cũng là ăn chay, nhiều nhất chốc lát, liền có thể đem Cửu Diệu Ấm lực lượng hóa đi. Con vịt chết mạnh miệng. Thanh Nghi ông già dễu cợt, nói, ta không phải là chiến đường chi chủ, ngươi không luyện hóa được. Chiến đường chi chủ xác thực không bằng ngươi mạnh, nhưng ta cũng không phải khi đó ta. Lăng Tiên cười nhạt, ngày xưa, hắn chẳng qua là vào thánh cảnh sơ kỳ, bây giờ ở xích sắc chiến giáp gia trì xuống, hắn đã đạt đến vào thánh cảnh hậu kỳ. Coi như là uy năng gấp bội Cửu Diệu Ấm, hắn cũng có thể luyện hóa. Ta ngược lại nhìn một chút, kết quả là ngươi hóa đi Cửu Diệu Ấm lực lượng, hay lại là hình thần câu diệt. Thanh Nghi ông già châm biếm, phảng phất đã thấy, Lăng Tiên nhục thân băng liệt, linh hồn tiêu tan một màn kia rồi. Trợn to ngươi con mắt nhìn cho thật kỹ. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, mặc dù nhục thân rạn nứt, chảy máu không ngừng, nhưng phong thái lại không giảm chút nào. Giống như trích tiên giáng trần gian, siêu nhiên với vật ngoại, áp đảo chúng sinh. Theo thời gian trôi qua, Lăng Tiên thương thế càng ngày càng nặng, khí tức cũng càng ngày càng yếu. Cửu Diệu Ấm thật sự là quá đáng sợ, cấm pháp hám hồn hai loại lực lượng ngược lại cũng dễ nói, không đả thương được hắn, nhưng rách thân lực lại để cho hắn tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Ha ha ha, buông tha đi, ngươi không luyện hóa được hai phần Cửu Diệu Ấm lực lượng. Thanh Nghi ông già lên tiếng cười như điên, có khinh miệt cũng có sảng khoái. Hắc Y ông già cũng là như thế. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, hai người nụ cười liền cứng ở trên mặt. Chỉ vì Lăng Tiên nhục thân không nữa giãn nứt, hơn nữa pháp lực cuồn cuộn cuốn bát hoang. Ý vị này, hắn luyện hóa hai phần Cửu Diệu Ấm lực lượng. Làm sao có thể? Thanh Nghi ông già la thất thanh, lại không một tia khinh miệt, có chỉ là rung động. Nếu là chỉ có một mình hắn thi triển Cửu Diệu Ấm kia Lăng Tiên hóa đi này pháp lực đo, không tính là lạ thường, Nhưng Hắc Y ông già cũng vận dụng pháp này. Này bằng với là uy năng gấp bội, coi như là ngũ đại chí cường chủng tộc cũng chưa chắc có thể đem hóa đi, nhưng mà Lăng Tiên lại luyện hóa, đây là bực nào không tưởng tượng nổi. Thế nào không thể nào, ta nói thắng bại chưa định, ngươi cao hứng quá sớm. Lăng Tiên cười nhạt, nếu là hắn không có bước lên bất hủ hồn chi đường, vậy khẳng định chống đỡ không tới luyện hóa lúc. Nhưng hắn linh hồn có một tí bất hủ đặc tính, coi như nhục thân bể tan tành, hắn cũng sẽ không vấn lạc. Không thể nào, cái này không thể nào. Thanh Nghi ông già chết tử địa nhìn chăm chú vào Lăng Tiên, vô pháp tin tưởng, hắn lại có thể luyện hóa hai phần cửu diệu ấm lực lượng. Hắc Y ông già cũng khó tin. Đây chính là hai phần cửu diệu ấm lực lượng, nếu là đổi hắn, nhiều nhất 10 hơi thở thời gian, sẽ gặp hình thần câu diệt. Mà Lăng Tiên không chỉ có chống được trong chốc lát, hơn nữa tương kỳ luyện hóa, đây quả thực là nghịch thiên. Lại có thể hóa đi hai phần cửu diệu ấm lực lượng. Vạn Thánh Tông chí tôn chấn động trong lòng, không phải là hắn chưa từng thấy qua gió to sóng lớn, mà là Lăng Tiên hành động này quá mức nghịch thiên. Tóc đỏ ông già cũng vì thế mà chấn động. Mặc dù không phải lần thứ nhất thấy được, nhưng lần trước cùng lần này căn bản không cách nào so với, đây chính là hai phần cửu diệu ấm lực lượng, dĩ nhiên là để cho hắn rung động không dứt. Sự thật liền đặt ở trước mặt, chết không thừa nhận, chỉ sẽ để cho ngươi càng buồn cười. Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Thanh Nghi ông già liếc mắt, huyết khí cuồn cuộn, pháp lực dâng trào. Ngươi! Thanh Nghi ông già nộ phát trùng quan, cũng không lời nói phản bác. Sự thật liền đặt ở trước mặt, hắn không còn nguyện thừa nhận cũng phải thừa nhận. Cười đến cuối cùng người, là ta. Lăng Tiên cười nhạt, nói thời gian không sai biệt lắm, giữa chúng ta tỉ thí, nên kết thúc. Nói xong, hắn tay phải lần đế uy, tay trái ngưng xích lực chấn động cửu thiên thập địa. Nhất thời Thanh Y ông già ho ra máu, Hắc Y ông già cũng là như thế. Lăng Tiên quá mạnh mẽ, lấy thực lực bọn hắn, căn bản là không ngăn được. Ngược lại xem thường ngươi. Vạn Thánh Tông chí tôn từ trên cao hạ mắt nhìn xuống Lăng Tiên, một chỉ điểm ra, tan biến núi sông. Bất quá, bị tóc đỏ ông già chặn lại. Hắn mặc dù so sánh lại Vạn Thánh Tông chí tôn kém mấy phần, nhưng ngăn lại người này lại không thành vấn đề, bằng không cũng sẽ không cùng người này tỉ thí lâu như vậy. Cút ngay! Vạn Thánh Tông chí tôn mâu quang lạnh lẽo, Lăng Tiên tùy tiện liền có thể chém chết ông lão mặc áo xanh cùng lão nhân áo xám, hắn nếu là không ra tay nữa, sẽ phải tổn thất hai viên đại tướng rồi. Ngay sau đó, hắn cường thế xuất thủ, muốn đẩy lui tóc đỏ ông già. Giết hắn, ngươi trước qua cửa ải của ta. Tóc đỏ ông già vẻ mặt lạnh giá, giơ tay lên hung uy tràn ngập, địa liệt thiên băng. Tìm chết. Vạn Thánh Tông chí tôn gầm lên, giơ tay lên kết ấm, dẫn động năm loại lực lượng thần bí. Chính là Vạn Thánh Tông mạnh nhất phương pháp, cửu diệu ấm. Nhất thời càn khôn biến sắc, thiên địa buồn thảm, giống như là tiên vương hạ xuống, tinh không cũng vì đó rung động. Thà vừa so sánh với Thanh Nghi ông già thi triển cửu diệu ấm, giống như con nít 3 tuổi, suy nhược không chịu nổi. Thật là mạnh. Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, rất là chấn động. Một là năm loại lực lượng cửu diệu ấm quá mạnh, hai là không tới ngay cả chí tôn cũng vô pháp thi triển xong cả cửu diệu ấm. Pháp này có 9 loại uy năng, mỗi một chủng cũng vô cùng cường đại, nếu là 9 loại lực lượng đều xuất hiện tuyệt đối có khai thiên liệt địa oai. Không phải là chỉ có ngươi sẽ cửu diệu ấm. Tóc đỏ ông già cười lạnh, ở lực lượng thần bí ra thân trước kết ấm, cũng dẫn động 5 loại lực lượng. Nhất thời, hai người triệt tiêu, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Cái này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao hơi sáng, càng phát ra phải đến pháp này rồi. Thanh Nghi ông già thi triển cửu diệu ấm lúc, hắn né tránh, nhưng pháp này dù gì, không ngăn được, cũng không tránh được. Dưới mắt thấy tóc đỏ ông già cửu diệu ấm triệt tiêu Vạn Thánh Tông chí tôn cửu diệu ấm, Lăng Tiên ý thức được, nếu là học được pháp này, sau này liền không cần phải lo lắng cửu diệu ấm ra thân rồi. Đương nhiên, là sấp xỉ như nhau, Nếu là chênh lệch quá lớn, dĩ nhiên là vô pháp triệt tiêu. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2534. Đồ thần châm. Giữa không trung, vạn thánh tôn chí tôn ngạo nghễ đứng thẳng, thần uy hám thiên, sát ý lẫm nhiên. Hắn khoát tay, vô lượng thần quang trùng tiêu, hóa thành vô tận kiếm khí, liệt địa khai thiên, hiện ra hết phong mang. Ta cũng sẽ. Tóc đỏ ông già cười lạnh kết ấm đang lúc, thần quang hóa kiếm mang cường thế tỉ thí vạn thánh tôn chí tôn. Rầm rầm rầm. Thần quang di thiên tràn đầy địa. Dư âm vỡ nát thập phương, hai đại chí tôn cường thế tỉ thí, đánh thiên vũ nứt ra, càn khôn rung động. Tóc đỏ ông già mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng trong thời gian ngắn, sẽ không vấn lạc. Ta trước đưa các ngươi lên đường. Lăng tiên đưa mắt rời hướng thanh y lão nhân cùng ông lão mặc áo đen, vẻ mặt lạnh giá, sát ý trùng tiêu. Cái này làm cho thanh y ông già run rẩy một chút. Sắc bên trong nghiêm ngặt nhấm nói, ngươi dám giết ta, chí tôn tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Không giết ngươi, hắn thì sẽ bỏ qua ta sao? Lăng tiên nhàn nhạt liếc thanh nghi ông già liếc mắt, đế quyền dày đặc không trung, hung uy hám thế. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, thanh nghi ông già cả kinh thất sắc, đầy mắt sợ hãi. Hắc y ông già cũng là như thế. Hắn cùng với thanh y ông già hai mắt nhìn nhau một cái, đều thấy được với nhau trong mắt quyết tuyệt. Ngay sau đó, hai người thiêu đốt tinh huyết, điên cuồng xuất thủ. Đáng tiếc, dung chuyển không được lăng tiên. Hắn chính là càn quét đồng giai vương giả, coi như hai người thiêu đốt tinh huyết, cũng không khả năng ngăn trở hắn phong mang. Một chiêu này đưa các ngươi lên đường. Lăng tiên mắt tỏa lãnh điện, tay phải ngưng xích lực. Tay trái gần đế uy. Nhất thời thanh y ông già nhục thân chia năm xẻ bảy, hắc y ông già nhục thân cũng từng khúc nứt ra. Giờ khắc này bọn họ rốt cuộc ý thức được, lăng tiên không phải là cuồng vọng, mà là thật là có bản lãnh. Đáng tiếc, lúc này đã trễ. Chẳng qua là ba cái hô hấp, hai người liền hóa thành huyết vụ theo gió tiêu tan. Đáng chết. Vạn thánh tôn chí tôn nộ phát trùng quan, thanh y lão nhân cùng lão nhân áo xám là hắn trung thành nhất, cường đại nhất thủ hạ, giờ phút này bị lăng tiên tiêu diệt, hắn há có thể không giận. Ngay sau đó, hắn thân chán vô lượng ánh sáng, muốn bước lui tóc đỏ ông già, chém chết lăng tiên. Ha ha ha, giết được. Tóc đỏ ông già cất tiếng cười to, thần quang hóa kiếm, ngăn trở vạn thánh tôn chí tôn. Ta nhiệm vụ đã hoàn thành, tiếp đó thì nhìn ngươi. Lăng tiên cười nhạt, lui về phía sau trăm trượng. Lấy trước mắt hắn tu vi, vô pháp nhúc tay chí tôn đang lúc tỉ thí, chỉ có thể ở một bên nhìn. Ha ha, yên tâm, ta nhất định có thể chém chết người này. Tóc đỏ ông già cười to, xuất thủ càng phát ra cuồng mãnh, thế công càng phát ra ác liệt. Nói khoác mà không biết ngượng. Vạn thánh tôn chí tôn mâu quang lạnh giá, nói cũng được, ta trước hết giết ngươi, rồi đưa hắn về Tây. Tiếng nói rơi xuống, một người cái thế thần ảnh hiện lên sau lưng của hắn, đỉnh thiên lập địa, nhìn bằng nửa con mắt chư thiên. Tiếp theo một cái chớp mắt, thần ảnh xuất thủ, giống như thiên không ái mộ, chấn áp thế gian, xóa bỏ vạn linh. Cái này làm cho tóc đỏ ông già lộ vẻ xúc động. Tay áo hất một cái, bảy cái hắc châm diệu đời mà ra. Nhất thời, sát khí cuốn cửu thiên, cường thế tan vỡ thần ảnh. Thật là bá đạo chí tôn binh. Lăng tiên mâu quang đông lại một cái, hắn là khí đạo đại tôn sư, liếc mắt liền nhìn ra hắc châm đáng sợ, tuyệt đối là chí tôn binh bên trong người xuất sắc. Kia sát khí cực kỳ nồng nặc, không thua gì bạch hổ nhất tộc mộ viên. Đồ thần châm. Vạn thánh tôn chí tôn mâu quang âm lãnh, nói quả nhiên bị ngươi tổ tiên trộm đi. Thối lắm. Tóc đỏ ông già giận dữ, nói đồ thần châm vốn liền thuộc về trưởng giáo nhất mạch, tổ tiên là nó danh chính ngôn thuận người cầm được. Ngươi tổ tiên không xứng cầm đồ thần châm, chỉ có ta mới xứng nắm giữ cái này thần binh. Vạn Thánh Tông Chí Tôn Mâu Quang nóng bỏng thêm vài phần, nếu như nói Cửu Diệu Ấm là Vạn Thánh Tông tối cường đại thần thông, như vậy Đồ Thần Châm chính là tối cường đại pháp bảo, hắn dĩ nhiên là động tâm không dứt. Đồ Thần Châm ở trên tay ta, ngươi có bản lãnh cứ tới đây cầm. Tóc đỏ ông già cười lạnh, nói, bất quá trách ta không có nhắc nhở ngươi đoạt bảo này, ngươi làm xong vẫn lạc chuẩn bị. Nghe vậy, Vạn Thánh Tông Chí Tôn yên lặng không nói, hắn biết rõ Đồ Thần Châm đáng sợ đến cỡ nào, tại hắn chỉ so với tóc đỏ ông già cường đại mấy phần dưới tình huống, rất có thể bị Đồ Thần Châm tiêu diệt. Sợ rước năm. Tóc đỏ ông già hài hước cười một tiếng, nói chậm, hôm nay, ngươi rời đi. Tiếng nói rơi xuống, Đồ Thần Châm sáng lên, lục căn giam cầm hư không, một cây liệt địa khai thiên. Cấp độ kia đáng sợ uy thế, cho dù là mạnh như Vạn Thánh Tôn Chí Tôn cũng theo đó biến sắc. Ngay sau đó, hắn pháp lực cuồn cuộn, hóa thành che trời bàn tay, muốn chặn Đồ Thần Châm. Nhưng mà chỉ là một cái chớp mắt, che trời bàn tay liền bị xuyên thủng, rồi sau đó như mây khói như vậy tiêu tan. Quả nhiên như tin đồn như vậy đáng sợ. Vạn Thánh Tôn Chí Tôn lộ vẻ xúc động, trong lòng biết mình coi như đem hết toàn lực cũng không ngăn được Đồ Thần Châm. Ha ha, lưu cái mạng lại đi. Tóc đỏ ông già cất tiếng cười to, hắn sở dĩ dám cùng Vạn Thánh Tông Chí Tôn khai chiến cũng là bởi vì có Đồ Thần Châm, bất quá hắn cũng không có một cái bảo này lại lớn mạnh đến mức này. Ta đúng là không ngăn được Đồ Thần Châm, bất quá, ngươi giết không được ta. Vạn Thánh Tông Chí Tôn lạnh lùng nhìn tóc đỏ ông già liếc mắt. Nói biết vì sao ngươi có thể ngăn trở ta sao? Không phải là bởi vì ngươi cùng ta thực lực tương phản, mà là bởi vì ta chân thân bế quan, đứng ở trước mặt ngươi chẳng qua là ta một cổ phân thân. Nghe vậy, tóc đỏ ông già ngơ ngẩn, Lăng Tiên cũng hơi ngẩn ra, không tới trước mắt Vạn Thánh Tông Chí Tôn, chẳng qua là một cổ hóa thân. Phân thân vĩnh viễn không bằng bản thể cường đại, cho dù là nhất khí hóa tam thanh. Phân thân cũng chỉ có bản thể bảy thành chiến lực. Mà một cổ phân thân cũng có thể áp chế tóc đỏ ông già, có thể biết, Vạn Thánh Tông Chí Tôn mạnh mẽ đến mức nào. Nguyên lai là phân thân. Tóc đỏ ông già sắc mặt âm trầm xuống. Ngươi nên vui mừng ta là phân thân, nếu là ta chân thân tới đây, coi như ngươi có Đồ Thần Châm, giết ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Vạn Thánh Tông Chí Tôn cười lạnh. Chưa chắc. Tóc đỏ ông già hừ lạnh, nói, ta trước tiêu diệt ngươi phân thân, ngày khác lại diệt ngươi chân thân. Nói xong, bảy cây Đồ Thần Châm hào quang tỏa sáng, xuyên thủng Vạn Thánh Tông Chí Tôn tứ chi, ngực, mi tâm. Nhất thời, Vạn Thánh Tông Chí Tôn nhục thân chia năm xẻ bảy, rồi sau đó như mây khói như vậy tiêu tan. Tản đi trước, một câu lạnh giá lời nói từ hắn trong miệng truyền ra, chậm rãi vang vọng mở. Ta xuất quan lúc chính là ngươi bỏ mạng ngày. Nghe thấy lời ấy, tóc đỏ ông già cười lạnh một tiếng, đem Đồ Thần Châm thu nhập tay áo. Thấy vậy, Lăng Tiên bước đi tới tóc đỏ ông già bên người, nói, xem ra chúng ta là vô pháp giết tới Vạn Thánh Tông rồi. Không sai, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng ta xác thực không phải là hắn đối thủ. Tóc đỏ ông già than nhẹ. Một cổ phân thân cũng có thể áp chế hắn, có thể biết bản thể cường hắn đến mức nào. Cho dù có Đồ Thần Châm, hắn cũng không phải là đối thủ. Ta đề nghị ngươi tốt nhất rời đi Côn Lôn Tinh. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nói, một khi hắn xuất quan chuyện thứ nhất chính là tới đây giết ngươi, nếu không phải đi, ngươi liền không hy vọng báo thù. Ta sẽ giải tán Kinh Thánh Cung, rời đi Côn Lôn Tinh. Tóc đỏ ông già nhẹ nhàng gật đầu, Lăng Tiên nói không sai, rời đi có báo thù khả năng, không đi, liền thật một tia hy vọng cũng không có. Chúng ta minh ước một mực hữu hiệu, nếu ta có thể trở thành chí tôn, sẽ giúp ngươi trọng trưởng đại quyền. Lăng Tiên khẽ mỉm cười. Ha ha, lấy ngươi thiên tư trở thành chí tôn không khó. Tóc đỏ ông già cười to. Hắn rất rõ tiên có bao nhiêu tươi đẹp, gần đạo giả cũng chưa chắc là hắn điểm cuối. Ta có cùng một muốn nhờ, hy vọng ngươi đáp ứng. Lăng Tiên cười nhạt, đến Cửu Diệu Ấm. Pháp này quá thần diệu rồi, ai có thể không động tâm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2535. Trao đổi. Tu đạo đến nay, Lăng Tiên gặp quá nhiều cường đại pháp môn, cho dù là thành đạo người cấm kỵ chi thuật, hắn cũng đã gặp không ít. Bất quá, để cho hắn động tâm thần thông lại lác đác không có mấy. Cửu Diệu Ấm, không thể nghi ngờ là một cách trong số đó. Pháp này thật sự là quá huyền diệu rồi, cũng quá mạnh mẽ, coi như là chỉ có thể dẫn động rách thân cấm pháp hám hồn ba loại lực lượng, cũng xưng được là cấm kỵ phương pháp. Cho nên, Lăng Tiên đến Cửu Diệu Ấm. Ngươi nói trước đi nói là chuyện gì, chỉ cần không quá phận, ta đều đáp ứng ngươi. Tóc đỏ ông già vuốt râu mỉm cười. Ta muốn Cửu Diệu Ấm. Lăng Tiên cười nhạt, này pháp thần hay tới cực điểm, ai có thể không động tâm. Chuyện này. Tóc đỏ ông già khẽ cau mày, Cửu Diệu Ấm là vạn thánh tông bất truyền chi bí, chỉ có trưởng giáo nhất mạch người mới có tư cách tu tập. Ta không phải là muốn không. Thấy tóc đỏ ông già làm khó, Lăng Tiên khẽ cười một tiếng, nói. Ta lấy thiên tông để đổi. Nghe vậy, tóc đỏ ông già hai tròng mắt sáng lên, nói, loại nào thiên tông? Tam thanh thiên tông, chỉ cần ngươi dạy ta Cửu Diệu Ấm, ta liền đem này công giao cho ngươi. Lăng Tiên khóe miệng cười trúng chím, tu đạo đến nay, hắn đến ba loại thiên tông, một là hồng hoang, hai là tam thanh, ba là tạo hóa. Đối với hắn mà nói, tam thanh thiên tông tác dụng không lớn. Dùng cái này để đổi Cửu Diệu Ấm, không thể nghi ngờ là tính toán. Lời ấy coi là thật, tóc đỏ ông già mâu quang nóng bỏng, bất luận một loại nào thiên công đều là giá trị không thể lường được, hắn dĩ nhiên là động tâm. Tự nhiên, Lăng Tiên nở nụ cười, đối với hắn mà nói, tam thanh thiên công tác dụng không lớn kém xa Cửu Diệu Ấm. Được, ta đáp ứng ngươi. Tóc đỏ ông già lộ ra nụ cười, nói, bất quá ta nhắc nhở ngươi, Cửu Diệu Ấm thật khó tu luyện, hơi không cẩn thận, sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Vừa nói, hắn thu lại nụ cười thở dài nói, năm đó, ta vì tu luyện pháp này từng mấy lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nếu không phải ta ra lệnh đại, đã sớm hồn phi phách tán. Nghe vậy, Lăng Tiên hơi ngẩn ra, tóc đỏ ông già không phải là kinh thế thiên kiêu, nhưng là xưng được là thiên tài, ngay cả hắn đều mấy lần kế cận tử vong, có thể biết tu luyện Cửu Diệu Ấm có bao nhiêu nguy hiểm. Thà nói Cửu Diệu Ấm là một loại thần thông, không bằng nói là chín loại, bởi vì pháp này có chín loại uy năng tách ra tu luyện. Tỷ như loại thứ nhất uy năng, hám hồn. Lúc tu luyện, linh hồn ngươi sẽ chia ra làm hai, đau nhức khó nhịn, nếu có thể dung hợp, liền tu thành hám hồn chi có thể. Tóc đỏ ông già vẻ mặt ngưng trọng, nói, loại thứ hai uy năng là rách thân, lúc tu luyện, nhục thân chia năm xẻ bảy, chỉ có chống nổi ba canh giờ, mới có thể tu thành. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, loại thứ ba uy năng là cấm pháp, lúc tu luyện, ngươi pháp lực sẽ bị phong ấn, chỉ có xông phá, mới có thể tu thành cấm pháp khả năng. Khó trách ngươi lại nói hơi không cẩn thận, sẽ gặp thân tử đạo tiêu. Lăng Tiên cau mày, không nói trước sau sáu loại uy năng, chỉ nói ba loại đầu, liền cực kỳ nguy hiểm. Dõi mắt vạn cổ, tu luyện pháp này người nhiều vô số kể, nhưng chỉ có người khai sáng, tu thành chín loại uy năng. Người còn lại tối đa cũng chính là năm loại uy năng. Tóc đỏ ông già cảm khái thở dài, nói, pháp này thật sự là quá khó khăn tu luyện, không nói gạt ngươi. Dù là ta trở thành gần đạo giả, cũng không có tu thành loại thứ sáu uy năng nắm chặt. Khó trách ngươi đã là chí tôn, lại chỉ có thể dẫn động năm loại lực lượng. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không tới tu luyện Cửu Diệu Ấm, sẽ có nguy hiểm lớn như vậy. Bất quá, hắn không sợ. Tu đạo đến nay, hắn gặp gỡ nguy cơ vô số, há sẽ sợ hãi một loại thần thông. Ngay sau đó, Lăng Tiên cười nhạt nói, không sao, ta có lòng tin. Ta đây cũng không cần phải nói nhiều. Tóc đỏ ông già thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói cẩn thận một chút, nếu không phải có thể là, 10 triệu miễn cưỡng. Ta minh bạch, đem Cửu Diệu Ấm tu luyện chi pháp giao cho ta đi. Lăng Tiên mắt sáng như sao bên trong thoáng qua vẻ mong đợi, mặc dù không biết cửu diệu ấm sau 6 loại năng lực là cái gì, nhưng thông qua 3 loại đầu uy năng là được nhìn ra, nhất định là cường đại vô cùng. Để chống tâm thần, tóc đỏ ông già vẻ mặt nghiêm nghị, một chỉ điểm ra, hà quang lưu chuyển. Nhất thời, cửu diệu ấm tu luyện chi pháp tiến vào Lăng Tiên đầu, thâm áo huyền hay, để cho hắn thán phục không thôi, đồng thời cũng sinh lòng nghi ngờ. Chỉ vì, hắn chỉ có thể nhìn được 3 loại đầu uy năng tu luyện chi pháp. Ngay sau đó, Lăng Tiên hỏi, vì sao ta nhìn không thấy sau 6 loại uy năng tu luyện chi pháp? Người khai sáng bày cấm chế, chỉ có tu thành 3 loại đầu uy năng, mới nhìn thấy sau 6 loại uy năng tu luyện chi pháp. Tóc đỏ ông già khẽ mỉm cười, nói, đây là vì bảo vệ tu luyện giả, bởi vì vô pháp tu thành 3 loại đầu uy năng, tu luyện sau 6 loại uy năng, chỉ có thể hồn phi phách tán. Thì ra là như vậy. Lăng Tiên bừng tỉnh, trong lòng biết sau 6 loại uy năng nhất định là hung hiểm cực kỳ, nếu không, người khai sáng sẽ không bày cấm chế. Ngay sau đó, hắn cười nhạt nói, ta đây liền đem Tam Thanh Thiên Công truyền cho ngươi. Nghe vậy, tóc đỏ ông già nhắm lại hai tròng mắt, để chống tâm thần. Thấy vậy, Lăng Tiên một chỉ điểm ra, đem Tam Thanh Thiên Công đánh vào tóc đỏ ông già đầu. Trong chốc lát sau, tóc đỏ ông già mở mắt ra, có thán phục, cũng có vui sướng, không hổ là vô thượng thiên công quả nhiên huyền diệu. Ngươi hài lòng liền có thể. Lăng Tiên nở nụ cười, rất hài lòng lần giao dịch này. Mà chống đỡ hắn không có trọng dụng Tam Thanh Thiên Tông đổi vô cùng cường đại cửu diệu ấm, tốn nữa không tính quá rồi. Ha ha, dĩ nhiên hài lòng. Tóc đỏ ông già cởi mở cười to, nói, ngươi bây giờ liền tu luyện hám hồn chi có thể đi, này tuy là loại thứ nhất năng lực, so với loại thứ ba uy năng càng khó hơn tu thành. Linh hồn chia ra quá nguy hiểm, hơi không cẩn thận, sẽ gặp hồn phi phách tán. Có ta ở đây cạnh cho ngươi hộ pháp, coi như xảy ra ngoài ý muốn, ta cũng có thể đảm bảo ngươi không chết. Lão già áo đỏ cười nói, được. Lăng Tiên cười nhạt, đối với hắn mà nói, hám hồn chi có thể là dễ dàng nhất tu thành. Bởi vì hắn linh hồn có một tí bất hủ đặc tính, cửu diệu ấm vô pháp dung chuyển, dĩ nhiên là có thể tùy tiện tu thành. Bất quá, tóc đỏ ông già cũng là có ý tốt, vì vậy Lăng Tiên không có cự tuyệt. Ngay sau đó, hắn nhắm lại mắt sáng như sao, tu luyện cửu diệu ấm loại thứ nhất uy năng tiếc hồn. Nhất thời, lực lượng thần bí hạ xuống, muốn đem linh hồn hắn chia ra làm hai. Đáng tiếc, Lăng Tiên linh hồn bền chắc không thể gãy, tùy ý lực lượng thần bí như thế nào đánh, cũng dung chuyển không được mảy may. Xem ra, ta chủ động để cho linh hồn chia ra làm hai. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, nếu là dựa vào lực lượng thần bí, đánh 100 năm, cũng không cách nào để cho linh hồn hắn nứt ra. Ngay sau đó, hắn để cho linh hồn chia ra làm hai tắm lực lượng thần bí. Nếu là đổi thành người, giờ phút này sẽ đau nhức khó nhịn, nhưng Lăng Tiên linh hồn quá bền bỉ, lực lượng thần bí liên phá mở cũng không được, há có thể để cho hắn cảm thấy chỗ đau. Kỳ quái, vì sao hắn ánh mắt yên tĩnh, không biến sắc chút nào, tóc đỏ ông già không hiểu, hắn rõ ràng nhớ, chính mình tu luyện tiếc hồn chi có thể lúc, nhưng là đau chết đi sống lại. Nhưng mà Lăng Tiên lại thần sắc như thường, thật sự là rất cổ quái rồi. Ngay tại tóc đỏ ông già nghi ngờ đang lúc, Lăng Tiên mở mắt ra, lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Chia ra linh hồn sau khi, hắn liền đem kỳ hợp hai thành một, rồi sau đó, hắn liền tu thành cửu diệu ấm loại thứ nhất uy năng tiếc hồn. Ngươi thế nào không tiếp tục tu luyện rồi, tóc đỏ ông già hơi ngẩn ra. Đã tu thành. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, hắn đã tu thành tiếc hồn chi có thể. Vì sao phải tiếp tục tu luyện? Ngươi nói cái gì? Tóc đỏ ông già ngây người, hoài nghi là không phải là mình nghe lầm. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2536. Từ giả: Ta nói, đã tu thành. Lăng Tiên cười nhạt, giơ tay lên kết ấm, dẫn động tiếc hồn chi lực bao phủ tóc đỏ ông già. Lấy trước mắt hắn tu vi, dung chuyển không được chí tôn, nhưng hành động này ý nghĩa, lại để cho tóc đỏ ông già trợn mắt hốc mồm. Tiếc hồn chi lực không thể nào giả bộ, ý vị này, lăng tiên tu thành cửu diệu ấm loại thứ nhất uy năng. Thật sự là thật. Bất khả tư nghị, từ lăng tiên nhắm mắt đến mở ra, chỉ qua rồi mấy chục hơi thở thời gian, ở thời gian ngắn như vậy bên trong, làm sao có thể tu thành tiếc hồn chi có thể. Không thể nào, cái này không thể nào. Tóc đỏ ông già ngơ ngác nhìn lăng tiên, hắn tu thành tiếc hồn chi có thể, không chỉ có đau chết đi sống lại, hơn nữa tốn thời gian một tháng. Nhưng mà lăng tiên lại chỉ dùng mấy chục hô hấp, đây quả thực là kinh thế hãi tục. Không đến nổi rung động đến nước này đi. Lăng tiên mỉm cười, hắn thật không có thấy, dùng mấy chục hô hấp tu thành tiếc hồn chi có thể có gì đặc biệt hơn người. Khó tin, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không tin tưởng, cõi đời này lại có người chỉ dùng mấy chục hô hấp, liền tu thành cửu diệu ấm hám hồn chi có thể. Tóc đỏ ông già vẻ mặt đờ đẫn, nhìn về phía lăng tiên ánh mắt, giống như là đang nhìn một cái quái vật. Quá nghịch thiên rồi, nếu là truyền ra ngoài, ngoại trừ cửu diệu ấm người khai sáng còn lại tu luyện cửu diệu ấm người cũng che mặt mà đi. Ta tình huống đặc thù. Lăng tiên cười nhạt, hắn mặc dù có thể chỉ dùng mấy chục hô hấp, liền tu thành tiếc hồn chi có thể, là bởi vì hắn linh hồn có một tí bất hủ đặc tính. Nếu là tu luyện cửu diệu ấm loại thứ hai uy năng, vậy liền không dễ dàng như vậy. Thật là không thể tưởng tượng nổi. Tóc đỏ ông già cảm khái thở dài, cười khổ nói, ta cũng coi như thường thấy gió to sóng lớn, nhưng từ khi biết ngươi, ta cảm thấy chính mình trở lại khi còn bé, động một chút là rung động. Nghe vậy, lăng tiên cười nhạt, không nói gì. Tóc đỏ ông già ý tứ không phải là hắn cho dịch chấn hám, mà là nói lăng tiên chuyện làm quá mức kinh người. Chấn áp lục đại tông môn người mạnh nhất. Đánh giết hai cái vào thánh cảnh hậu kỳ tu sĩ, chỉ dùng mấy chục hơi thở tu thành tiếc hồn chi có thể, lăng tiên sinh, ngươi cho ta rung động quá nhiều. Tóc đỏ ông già cảm khái thở dài. Khen chật rồi. Lăng tiên cười nhạt, nói, nếu như không có chuyện, ta liền cáo từ trước. Ngươi không tu luyện cửu diệu ấm sách thân khả năng sao? Tóc đỏ ông già hỏi. Bằng vào ta trước mắt nhục thân, không chống nổi ba canh giờ. Lăng tiên than nhẹ, hắn tu vi mặc dù đạt tới vào thánh cảnh trung kỳ, nhưng nhục thân còn không có đột phá đến đề cửu cảnh. Nếu là tu luyện cửu diệu ấm sách thân khả năng, nhất định sẽ thất bại. Cũng vậy, chống nổi ba canh giờ, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tóc đỏ ông già than nhẹ, nói, nếu là món đó bí bảo vẫn còn, ngược lại là có thể đưa ngươi. Bí bảo, lăng tiên hơi ngẩn ra. Có hai loại phương pháp chống nổi ba canh giờ, một là nhục thân đạt tới đề cửu cảnh, hai là có bí bảo phụ trợ. Tóc đỏ lão nhân cười cười, nói đại đa số người đều dựa vào bí bảo, dù sao ở nơi này thể nói xa suốt thời đại có rất ít người có thể để cho nhục thân đạt tới đề cửu cảnh. Thì ra là như vậy. Lăng tiên bừng tỉnh, đối tóc đỏ ông già trong miệng bí bảo không có hứng thú. Hắn nhục thân khoảng cách để cửu cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, không cần phải mượn bí bảo. Nếu như ta không có nhìn lầm lời nói, ngươi nhục thân đã đến gần để cửu cảnh rồi. Tóc đỏ ông già thật sâu nhìn lăng tiên liếc mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt không tin tưởng trên đời lại có như thế tươi đẹp người. Nếu là ở thể nói hưng thịnh thượng cổ thời kỳ, nhục thân đến gần đệ cửu cảnh không tính là lạ thường, có thể ở thời đại này, đệ bát cảnh nhục thân cũng coi là hiếm thấy, càng nói là đến gần đệ cửu cảnh. Thật là tinh mắt. Lăng tiên cười nhạt, hắn nhục thân không sánh đến gần đệ cửu cảnh, chỉ cần đột phá, hắn liền có thể tu thành cửu diệu ấm sách thân khả năng. Thật là yêu nghiệt. Tóc đỏ ông già cười khổ, nói, nếu không phải ta chắc chắn ngươi là nhân tộc, ta đều hoài nghi, ngươi có phải hay không thuần huyết chân long biến hóa. Nghe vậy, lăng tiên lắc đầu bật cười, rồi sau đó hướng ông già chắp tay một cái cáo từ. Nói xong thân hình hắn chợt lóe, biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện lúc đã tới thần bí trước thông đạo phương. Tới Côn Lôn Tinh đã mấy năm, cũng nên trở về Hỗn Độn thư viện phục mệnh. Lăng Tiên tự lẩm bẩm, hai tay hoa động trận văn hiện lên. Chính là vạn cổ thứ ba giam cầm trận pháp, tù tiên. Thần bí lối đi không thể phá hư, cũng vô pháp phong ấm. Lăng Tiên duy nhất có thể làm chính là lấy tù tiên trận tạm thời vây khốn người tới. Mà lấy hắn bây giờ trận đạo thành tựu, bố trí trận này không khó, chỉ dùng 2 giờ, liền bày ra tù tiên trận. Lưu một đạo phân thân ở chỗ này trấn thủ. Lăng Tiên tự nói, tù tiên trận tuy là vạn cổ thứ ba giam cầm trận pháp, nhưng ở chỉ có trận văn dưới tình huống uy năng giảm bớt nhiều, tối đa cũng là có thể vây khốn vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Nếu là chí tôn, mấy hơi thở, liền có thể nổ trận này. Vì vậy, Lăng Tiên lưu lại một bộ phân thân, nếu là phân thân tan biến, vậy liền ý nghĩa có gì vực người tới. Ngay sau đó, hắn thi triển nhất khí hóa tam thanh, một cổ hóa thân sau đó hiện lên, khí thế bàng bạc, nặng nề như núi. Như vậy thì không thành vấn đề. Lăng Tiên cười nhạt, phân thân nắm giữ hắn bảy thành chiến lực, hơn nữa tù tiên trận tầm thường tu sĩ không làm gì được. Còn nếu là có chí tôn hạ xuống, vậy hắn coi như bản thể ở, cũng không làm nên chuyện gì. Tốt lắm, đi cùng mạnh trưởng lão từ giả đi. Lăng Tiên cười nhạt, thân hình chợt lóe, hướng mạnh trường Hà Linh Phong bay đi. Trong chốc lát sau, hắn phiêu nhiên hạ xuống, thấy mạnh trường Hà đang tu luyện. Vừa thấy Lăng Tiên, mạnh trường Hà nhất thời đứng dậy, cười nói, xin chào Lăng Tiên sinh. Không cần đa lễ, ta là tới cùng ngươi từ giả. Lăng Tiên nở nụ cười. Từ giả, mạnh trường Hà biến sắc. Tiên Phù Tông mặc dù có thể uy trấn Côn Lôn Tinh, kẻ xấu không dám tới phạm, hoàn toàn là bởi vì Lăng Tiên. Hắn nếu là rời đi kia Tiên Phù Tông liền nguy hiểm. Không cần phải lo lắng, ta sẽ tăng cường Tiên Phù Tông phù văn cấm chế, chỉ cần do ngươi chủ trì, coi như là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả cũng không phá được. Lăng Tiên cười nhạt, đối với hắn mà nói, tăng cường Tiên Phù Tông cấm chế dễ như trở bàn tay. Đa tạ tiên sinh. Mạnh Trường Hà mừng rỡ, hắn rất rõ Tiên Phù nói thành tựu cao bao nhiêu, coi như là đặt ở đại tông bên trong cũng là người xuất sắc. Tăng cường phù văn cấm chế, dĩ nhiên là không khó. Nếu là thật cảm ơn ta, liền chiếu cố thật tốt Vân Mộng. Lăng Tiên thu lại nụ cười, nói, nếu là nàng xảy ra chuyện trách ta không nể tình. Nghe vậy, Mạnh Trường Hà vẻ mặt nghiêm một chút. Trầm giọng nói, tiên sinh yên tâm, ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến Vân Mộng bị thương tổn. Nhớ ngươi lời nói. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, giơ tay lên phù văn hiển hóa, bay về phía bốn phương tám hướng. Nhất thời Tiên Phù Tông cấm chế hiện lên, người không biết chuyện cũng cho là địch nhân tấn công. Bất quá theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng bỏ đi cái ý niệm này. Bởi vì phù văn cấm chế dần dần tăng cường, kẻ ngu đều biết, đây là đại hỷ sự. Dõi mắt toàn bộ Côn Lôn Tinh, chỉ có một người có thể tăng cường ta Tiên Phù Tông cấm chế. Ha ha, đa tạ Lăng tiên sinh, hắn chính là ta Tiên Phù Tông quý nhân. Không sai, nếu không phải hắn, ta Tiên Phù Tông đã sớm bị diệt. Mọi người nghị luận âm ỉ, vô luận là quyền cao chức trọng trưởng lão, hay lại là địa vị thấp hèn đệ tử bình thường, cũng hướng phù văn ngọn nguồn khom mình hành lễ, tỏ vẻ lòng cảm kích. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2537. Tuấn Mỹ Nam Tử. Mặt trời chiều ngã về Tây, đã là trạng vạng tối. Linh Phong trên, Lăng Tiên hai tay hoa động, vô tận phù văn bay về phía bốn phương tám hướng, cùng phù văn cấm chế hòa hợp. Lấy hắn ngày hôm nay phù đạo thành tựu, tăng cường Tiên Phù Tông cấm chế không khó, vì vậy chỉ dùng nửa giờ, liền đại công cáo thành. Tốt lắm, chỉ cần cấm chế bất diệt, Tiên Phù Tông thì sẽ không có tiêu diệt nguy hiểm. Lăng Tiên cười nhạt, siêu phàm thoát tục, phong thái chiếu nhân. Đa tạ tiên sinh, ta Tiên Phủ Tông thiếu ngươi quá nhiều. Mạnh Trường Hà đầy mắt cảm kích, nếu không phải Lăng Tiên, Tiên Phủ Tông đã sớm bị diệt, há có thể không cảm tạ ăn đức. Chiếu cố thật tốt đệ tử ta, coi như là trả lại ta ăn tình. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, hắn tối không yên lòng, không phải là thần bí lối đi, mà là Lục Vân Mộng. Nha đầu này là cận phù thân thể, đối phù đạo người trong cám dỗ, tựu giống với thành tiên đạo, coi như là phù đạo đại tông sư, cũng sẽ điên cuồng. Tiên sinh yên tâm, ta sẽ chiếu cố thật tốt Vân Mộng. Mạnh Trường Hà trầm giọng mở miệng. Nhớ ngươi lời nói, ta không hy vọng lúc trở về, nghe được Vân Mộng vẫn lạc tin tức. Lăng Tiên thật sâu nhìn Mạnh Trường Hà liếc mắt, xoay người hướng Chấn Thiên Đỉnh bay đi. Trong chốc lát sau, hắn rơi vào Chấn Thiên Đỉnh núi, đến cùng Lục Vân Mộng từ, liền có mấy phần nhức đầu. Lục Vân Mộng đối với hắn quá không muốn xa rời, dùng đầu ngón chân cũng biết, nhất định sẽ năn nỉ Lăng Tiên mang nàng cùng đi. Chỉ mong, nha đầu này có thể nghe lời. Lăng Tiên bất đắc dĩ than nhẹ, đi vào động phủ. Vừa thấy Lăng Tiên, Lục Vân Mộng nhất thời nhào vào trong lòng ngực của hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hưởng thụ. Vân Mộng, vi sư phải đi. Lăng Tiên khẽ vuốt ve Lục Vân Mộng mái tóc, cũng có mấy phần bất xá. Đi đâu? Lục Vân Mộng hơi ngẩn ra. Hỗn Độn thư viện. Lăng Tiên cười nhạt, nói, vi sư là phụng mệnh tới đây trở về phục mệnh. Nghe vậy, Lục Vân Mộng đôi mắt đẹp buồn bã thấp giọng nói, vậy ngươi lúc nào thì trở lại? Không nhất định, có lẽ rất mau trở lại đến, có lẽ phải rất lâu. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, nói, bất quá ta bảo đảm, ta khẳng định sẽ trở lại gặp ngươi. Sư tôn, ngươi mang ta đi chung đi thôi. Lục Vân Mộng nháy như bảo thạch đại con mắt, tràn đầy khao khát. Cái này làm cho Lăng Tiên bất đắc dĩ. Hắn phải đi đường quá nguy hiểm, coi như mang theo Lục Vân Mộng, cũng chỉ là đem nàng an trí đến Hỗn Độn thư viện. Thà ở một cách xa lạ địa phương, không bằng để cho Lục Vân Mộng ở lại Tiên Phù Tông. Ngay sau đó, hắn xoa xoa Lục Vân Mộng đầu nhỏ, nói, Vân Mộng, vi sư không thể mang ngươi cùng đi. Hừ, ngươi chính là không cần ta nữa. Lục Vân Mộng chu cái miệng nhỏ nhắn, mất hứng. Vi sư như thế nào không muốn ngươi, Lăng Tiên khóc cười không, nói, nghe lời, ngoan ngoãn ở lại Tiên Phù Tông, chờ ta trở lại. Ta không nghe, sư tôn, tốt sư tôn, ngươi liền mang ta đi chung đi thôi. Lục Vân Mộng làm nũng, lắc lắc Lăng Tiên cánh tay. Làm nũng cũng vô dụng. Lăng Tiên lắc đầu bật cười, nói, nghe lời, ở Tiên Phù Tông thật tốt tu hành, đối đãi với ta trở lại. Nếu là phát hiện ngươi phù đạo thành tựu không có tinh tiến, nhưng là sẽ trừng phạt ngươi. Nghe vậy, Lục Vân Mộng vành mắt đỏ lên, lã chã trực khóc. Ngươi nha đầu này. Lăng Tiên bất đắc dĩ, khẽ vuốt ve Lục Vân Mộng mái tóc, nói thôi, vi sư cho ngươi lưu một đoạn hình ảnh, ta thời điểm liền nhìn một chút. Nói xong, hắn tay áo hất một cái, một khối nhũ bạch sắc thạch đầu nổi lên. Vật này được đặt tên là lưu ảnh thạch, có thể chứa đựng thanh âm hình ảnh, chỉ cần không bể, liền có thể trường tồn. Ngay sau đó, Lăng Tiên tâm niệm vừa động, lưu ảnh thạch sáng lên, đưa hắn bao phủ. Rồi sau đó, tư ảnh ngưng tụ cùng hắn giống nhau như đúc. Quần áo trắng như tuyết, mày kiếm mắt sáng, phong thái tuyệt thế, siêu phàm như tiên. Cái này làm cho Lục Vân Mộng lộ ra nụ cười. Mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng chỉ cần thấy được, liền có thể hóa giải tư niệm. Thật tốt tu hành, không thể lười biếng. Lăng Tiên cười nhạt, khối này lưu ảnh thạch là đang ở ám điện đến, không tới có thể phái thượng dụng tràng. Sư tôn yên tâm, ta sẽ không lười biếng. Lục Vân Mộng triển diễn cười yếu ớt, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy bất xá. Vi sư đi yên tâm, ta sẽ trở lại. Lăng Tiên xoa xoa Lục Vân Mộng đầu nhỏ, tâm niệm vừa động, tinh thần thuyền nổi lên. Rồi sau đó, hắn leo lên tinh thần thuyền, phá không rời đi. Lạnh giá hiu quạnh trong vũ trụ, một chiếc tinh thần thuyền tính tính đi. Trên bung, Lăng Tiên ngồi xếp bằng, tu luyện cửu diệu ấm loại thứ ba uy năng cấm pháp. Côn Lôn tinh cách minh nguyệt không gần, coi như là ngồi tinh thần thuyền, cũng tiêu phí một tháng thời gian. Vì vậy, Lăng Tiên thừa dịp khoảng thời gian này, tu thành cửu diệu ấm cấm pháp khả năng. Thần bí sức mạnh to lớn hạ xuống, huyền diệu khí tức tràn ngập, chỉ trong nháy mắt, liền đem hắn pháp lực phong ấm, mảy may cũng vận dụng không được. Rất mạnh giam cầm lực, không thua gì phong linh ba mũi tên. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, cũng không kinh hoàng. Mặc dù pháp lực bị phong ấm, nhưng hắn có thể vận chuyển hồng hoang tạo hóa hai đại thiên công, chỉ cần mấy ngày, liền có thể đem lực lượng thần bí luyện hóa. Đến lúc đó, hắn liền tu thành cửu diệu ấm loại thứ ba uy năng cấm pháp. Tu thành cấm pháp khả năng, lại tu thành rách thân khả năng, ta liền coi như là nắm giữ phong linh ba mũi tên. Lăng Tiên cười nhạt, có mong đợi, cũng có mừng rỡ. Lần đầu gặp phong linh ba mũi tên lúc, hắn liền động lòng, chỉ tiếc, đây là chữ gia hình bóng thiên phú thần thông, người bên cạnh vô pháp tập. Bây giờ, hắn đến cửu diệu ấm, giống như là phong linh ba mũi tên, há có thể không thích. Chỉ là ba loại đầu uy năng, liền kinh thế hãi tục, không biết đạo tu thành chín loại uy năng, pháp này mạnh mẽ bao nhiêu. Lăng Tiên tự nói, hắn không biết sau sáu loại uy năng là cái gì, nhưng hắn chắc chắn, nếu có thể dẫn động chín loại thần bí sức mạnh to lớn, uy năng nhất định là kinh thiên động địa. Ngay sau đó, hắn chìm tâm tính khí, luyện hóa thần bí lực đo. Thời gian 1.1 trôi qua, hai ngày sau, Lăng Tiên mở ra mắt sáng như sao, không phải là bởi vì tu thành cấm pháp khả năng, mà là cảm nhận được khí tức cường giả. Chỉ thấy phía trước xuất hiện một chiếc tinh thần thuyền, bàn về phù trận cấm chế, không bằng Lăng Tiên tinh thần thuyền, nhưng chất liệu lại càng hơn một bậc. Tinh thần trên thuyền đứng một cái nam V9 xe tử quần áo trắng, mày kiếm mắt sáng đẹp như quan ngọc, so với nữ tử đều phải đẹp đẽ. Hắn siêu phàm thoát tục, phong thái chiếu nhân, thật giống như trích tiên thần vương, áp đảo chúng sinh trên. Tại hắn sau lưng, hai cái mỹ diễm nữ tử đứng xuôi tay, một người đeo kiếm, một người bão cầm. Hai nàng đều là quốc sắc thiên hương, ung dung hoa quý, bất quá, nhưng là thị nữ ăn mặc. Cái này làm cho Lăng Tiên mắt sáng như sao đông lại một cái, không đơn thuần là bởi vì hai nàng khí chất cao quý, thị nữ ăn mặc, cũng là bởi vì hai nàng thực lực. Vào thánh cảnh sơ kỳ, tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn. Phải biết, coi như là phổ thông vào thánh cảnh tu sĩ, cũng sẽ không dễ dàng làm nô tỳ, càng nói là thiên chi kiêu nữ rồi. Nhưng mà hai nàng này nhưng là thị nữ ăn mặc, hơn nữa sùng bái nhìn tuấn mỹ nam tử, hiển nhiên là cam tâm tình nguyện. Có thể để cho hai cái thiên chi kiêu nữ cam tâm làm nô. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không nhìn thấu tuấn mỹ nam tử thực lực, bất quá dùng đầu ngón chân cũng biết, người này nhất định là đại nhân vật. Đây chính là tám đại cực cảnh gia thân, đánh vỡ tam cảnh viên mãn thiên chi kiêu tử, hơn nữa sinh bế nguyệt tu hoa, ai có thể để cho cam tâm làm nô. Lăng Tiên đánh giá tuấn mỹ nam tử đồng thời, người này cùng kia hai nàng, cũng đánh giá Lăng Tiên. Hai nàng là mắt lộ ra khinh thường, bởi vì Lăng Tiên pháp lực bị phong ấn, nhìn chính là một cái phàm nhân. Bất quá, tuấn mỹ nam tử cũng lộ ra có chút hăng hái vẻ mặt. Cầu diệu ấm, có chút ý tứ. Cầu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2538. Địch thủ cũ. Tinh thần trên thuyền, nam tử quần áo trắng đứng chắp tay, phong thái chiếu nhân, siêu phàm như tiên. Thật sự là quá tuấn mỹ, đẹp đẽ không thể tưởng tượng nổi, cả kia hai cái hoa dung nguyệt mạo nữ tử cũng có chút không kịp. Nếu không phải chắc chắn hắn là nam tử, Lăng Tiên đều phải hoài nghi, người này là không phải là nữ giả nam trang. Kỳ quái, vì sao ta sẽ đối với người này có địch ý? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, lần đầu gặp ma tiên giờ tí, bởi vì trí cường thiên nhãn quan hệ, hắn cũng sinh lòng vê, nơ, nơ, hai địch ý. Nhưng hắn chắc chắn tuyệt không phải là bởi vì trí cường thiên nhãn, mới có thể đối tuấn mỹ nam tử sinh ra địch ý. Mà theo hai chiếc thuyền không ngừng đến gần, địch ý càng ngày càng đậm, giống như là nước lửa thiên nhiên đối lập. Rốt cuộc là bởi vì cái gì? Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, thật sự là không thông tại sao lại đối tuấn Mỹ nam tử sinh ra địch ý. Nhưng vào lúc này càng làm cho hắn khó hiểu sự tình xảy ra. Hai cánh tay hắn sáng lên, ngực sáng lên, đan điền cũng hơi sáng lên. Bởi vì tiên cốt, Lăng Tiên mày kiếm nhíu lại, hắn cánh tay trái là đấu chiến tiên cốt, cánh tay phải là hóa ma tiên cốt, ngực là phần thế tiên cốt. Về phần đan điền là chưa thành hình chí tôn tiên cốt. Giờ phút này, bốn khối tiên cốt sáng lên, dĩ nhiên là để cho Lăng Tiên thấy, là bởi vì tiên cốt mới có thể đối tuấn Mỹ nam tử sinh ra địch ý. Mệnh trung chú định gặp nhau. Tuấn Mỹ nam tử cười nhạt, phong hoa tuyệt đại, phiêu giật xuất trần. Mệnh trung chú định. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, nói thế nào nói ra lời này. Sau này ngươi liền hiểu. Tuấn Mỹ nam tử khóe miệng cười trúng chím, nhìn Lăng Tiên trên người ánh sáng, nói đấu chiến, hóa ma, phần thế, cùng với chưa thành hình chí tôn, này bốn khối cốt, ta muốn rồi. Nghe vậy, Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, hàn mang ẩn hiện. Vừa mở miệng liền muốn hắn tiên cốt, lập trường đã rõ ràng. Khẩn trương, ta sẽ không bây giờ liền ra tay với ngươi, chẳng qua là đặt trước. Tuấn Mỹ nam tử khẽ cười một tiếng, nói, ngày khác, ta lại lấy ngươi tiên cốt. Ngươi có bản lãnh này sao? Lăng Tiên nhàn nhạt liếc Tuấn Mỹ nam tử liếc mắt, huyết khí cuồn cuộn, khí thôn sơn hà. Giết ngươi, không cần công tử xuất thủ, ta liền đủ rồi. Đeo kiếm nữ tử lạnh lùng nhìn Lăng Tiên liếc mắt, sát ý như nước thủy triều cuốn bát hoang. Bảo Cầm nữ tử cũng là sát ý lẫm nhiên. Đủ trung thành, đáng tiếc, ngươi còn không giết được ta. Lăng Tiên thần sắc như thường, ung dung như thường. Hắn mặc dù vô pháp vận dụng pháp lực, vậy do mượn tinh thần trên thuyền phù trận cấm chế, coi như là hai nàng cùng tiến lên cũng không làm gì được hắn. Một cái không có pháp lực phế vật, giết ngươi, không cần chiêu thứ hai. Đeo kiếm nữ tử cười lạnh, ngọc thủ dày đặc không trung chấn động bát hoang. Bất quá, bị tuấn Mỹ nam tử chặn lại. Khóe miệng của hắn cười trúng chím, nói kiếm cơ, lui ra. Ừ. Đeo kiếm nữ tử không có hai lời thối lui đến tuấn Mỹ nam tử sau lưng, bất quá, sát ý không giảm chút nào. Đối với lần này, Lăng Tiên làm như không thấy. Đeo kiếm nữ tử đúng là thiên kiêu, nhưng hắn nhưng là đánh vỡ ngũ cảnh viên mãn vô song yêu nghiệt, coi như cô gái này cùng Bảo Cầm nữ tử liên thủ, cũng không phải hắn mất quá một hiệp. Ngươi rốt cuộc là người nào? Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, biết tại sao lại đối tuấn Mỹ nam tử sinh ra địch ý, tiên cốt lại tại sao lại sáng lên. Sau này ngươi sẽ biết. Giết ngươi, ta liền có thể thuế biến, đáng tiếc, còn không phải lúc. Tuấn Mỹ nam tử khẽ mỉm cười, hẹp dài mắt sáng như sao lói lên nóng bỏng vẻ, nói, ngươi quá yếu, giờ phút này giết ngươi, không làm nên chuyện gì. Ngươi quá đề cao mình. Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, không thông vì sao giết mình Tuấn Mỹ nam tử sẽ thuế biến. Là ngươi quá đề cao mình, ngươi ngay cả cho công tử sách giày cũng không xứng. Đeo kiếm nữ tử giễu cợt. Bảo Cầm nữ tử cũng toát ra châm chọc ý. Kiếm không tệ, xuất từ đại tôn sư tay, lấy tối cao tiên kim, dựa vào trăm loại thần liêu đúc thành. Đáng tiếc, đeo kiếm người chưa ra hình dáng gì, dơ bẩn kiếm này. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, mặc dù kiếm ở trong vỏ, nhưng hắn nhưng là khí đạo đại tôn sư, dĩ nhiên là tùy tiện nhìn thấu kiếm này. Ngươi nói cái gì? Đeo kiếm nữ tử mâu quang lạnh lẽo, sát ý lẫm nhiên. Ta nói, đeo kiếm người chưa ra hình dáng gì. Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, đưa mắt rời về phía tuấn Mỹ nam tử, nói, ta đề nghị ngươi đổi một cái. Ngươi tìm chết. Đeo kiếm nữ tử giận dữ, mắt tỏa thần quang, dị tượng kinh người. Chân long quanh quẩn, tiên hoàng bay lượn, nàng như thần nữ tỉnh lại, khí thôn tinh hà, hám thiên động địa. Bất kể quản ngươi nô tỳ sao, Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, từ nếu như thường, vân đạm phong khinh. là nên quản quản. Tuấn Mỹ nam tử cười nhạt, nói kiếm cơ, lui ra. Công tử. Đeo kiếm nữ tử thịnh nộ, cũng không dám phản bác Tuấn Mỹ nam tử lời nói. Ngay sau đó, nàng thu lại khí thế, lui về phía sau hai bước. Ngươi cầm cũng không tệ, long gân là dây, phượng hoàng cốt là thân, đàn chi long phượng trỗi lên, uy năng không tầm thường. Lăng tiên vẻ mặt lãnh đạm, kiếm cũng tốt, cầm cũng được, đều không phải là chí tôn binh. Nhưng đều là xuất từ đại tôn sư tay, có thể làm chứng đạo chi khí thần binh. Đáng tiếc, bão cầm người cũng không có gì đặc biệt, đúng không? Tuấn Mỹ nam tử khóe miệng cười trúng chím, so với nữ nhân đều phải đẹp. Thông minh. Lăng tiên cười nhạt. Ngươi nói không tệ, các nàng đúng là chưa ra hình dáng gì, nếu không, ngươi tới cho ta đeo kiếm bão cầm. Tuấn Mỹ nam tử nụ cười không giảm, lấy ngôn ngữ giao phong. Có thể, bất quá, ngươi kiếm cùng cầm muốn đổi chủ. Lăng tiên cười khẽ, hắn không phải là có thể nói thiện đạo hạng người, bất quá ngôn ngữ giao phong, hắn cũng không thua quá. Tốt một tấm linh nha lịa xì. Tuấn Mỹ nam tử cười nhạt, nói, ngươi tin tưởng mệnh sao? Ta không tin. Lăng tiên mâu quang sâu thẳm, hắn không tin mệnh, lại càng không nhận mệnh. Nếu là nhận mệnh, hắn tựu không khả năng có ngày hôm nay thành tựu. Ngươi nên tin. Vận mệnh nói cho ta biết chuyến này sẽ gặp phải ngươi. Tuấn Mỹ nam tử cười nhạt, nói, vận mệnh cũng nói cho ta biết, ngươi sẽ trở thành ta đá đặt chân. Nghe vậy, lăng tiên cười, nói câu để cho đeo kiếm nữ tử giận dữ lời nói. Vận mệnh nói cho ta biết, ngươi cảm giác là sai. Nghe thấy lời ấy, đeo kiếm nữ tử giận dữ, nếu không phải ngại vì Tuấn Mỹ nam tử, nàng đã xuất thủ. Ôm kiếm nữ tử cũng là như thế. Có ý tứ, rất có ý tứ. Tuấn Mỹ nam tử nụ cười nồng nặc mấy phần, nói, ta sẽ nhượng cho ngươi tin mình, cũng sẽ cho ngươi nhận mình. Ta chờ. Lăng tiên nhàn nhạt liếc Tuấn Mỹ nam tử một cái nói, nếu như ngươi chỉ nói những thứ này, ta đây sẽ không phụng bồi. Nói xong, tinh thần thuyền ra tốc cùng Tuấn Mỹ nam tử tinh thần thuyền gặp thoáng qua. Lần gặp mặt sau, chỉ thấy đao binh, không nghe vậy ngữ. Gặp thoáng qua trong nháy mắt, Tuấn Mỹ nam tử cười khẽ, không còn là ấm áp cùng húc, mà là lạnh giá thấu xương. Ta đang mong đợi ngày hôm đó. Lăng tiên nhàn nhạt mở miệng, tinh thần thuyền cực nhanh vạch qua, ngay lập tức không thấy. Công tử, vì sao không trực tiếp giết hắn? Đeo kiếm nữ tử cắn răng nghiến lợi, hận không đem lăng tiên chém thành muôn mảnh. Còn không phải lúc. Tuấn Mỹ nam tử thu lại nụ cười, nhìn lăng tiên biến mất phương hướng, nói bây giờ giết hắn, không có chút ý nghĩa nào. Ta hiểu được, đợi thời cơ chín muồi, ta tự tay đưa hắn lên đường. Đeo kiếm nữ tử đằng đằng sát khí. Ngươi không phải là hắn đối thủ. Tuấn Mỹ nam tử cười nhạt, nói, dầu gì cũng là ta địch thủ cũ, nếu là ngay cả ngươi cũng có thể đưa hắn chém chết, vậy hắn cũng sẽ không xứng làm ta địch thủ cũ rồi. Nghe vậy, đeo kiếm nữ tử có lòng phản bác, cũng không dám mở miệng. Nàng nhìn lăng tiên biến mất phương hướng, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia sát ý. Cửu tiên đồ. Tác giả. Thu thần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2539. Cổ lộ. Tinh thần trên thuyền, lăng tiên cau mày, nghi ngờ không hiểu. Số 1. Vì sao thấy Tuấn Mỹ nam tử, hắn sẽ sinh ra địch ý? Thứ hai, vì sao đấu chiến, hóa ma, phần thế, chí tôn bốn khối tiên cốt sẽ sáng lên? Thứ ba, vì sao Tuấn Mỹ nam tử nói giết hắn đi, là được thuế biến? Này ba giờ, lăng tiên đều không thông, bất quá có một chút có thể xác định, hắn cùng với Tuấn Mỹ nam tử nhất định sẽ có đánh một trận. Kinh địch. Lăng tiên mắt sáng như sao nheo lại, hắn không có nhìn ra Tuấn Mỹ nam tử tu vi, nhưng dùng đầu ngón chân cũng biết, người này nhất định là vô song thiên kiêu. Nếu không, há có thể để cho hai cái như hoa như ngọc thiên chi kiêu nữ cam tâm làm nô. Bất quá, lăng tiên không sợ. Tu đạo đến nay, Hắn gặp gỡ cường địch vô số, coi như tuấn mỹ nam tử là tươi đẹp vạn cổ hạng người, hắn cũng sẽ không sợ chiến. Không được, sớm muộn cũng có một ngày, nghi ngờ sẽ biết mở. Lăng tiên tự lẩm bẩm, rồi sau đó chìm tâm tính khí, luyện hóa thần bí lực đo. Thời gian 1.1 trôi qua, nửa tháng sau, hắn phá khai phong ấn, tu thành cấm pháp khả năng. Chỉ kém sách thân khả năng rồi. Lăng tiên cười nhạt, có mong đợi, cũng có mừng rỡ. Chỉ cần tu thành sách thân khả năng, hắn liền có thể biết cửu diệu ấm sau 6 loại uy năng, há có thể không chờ mong. Nếu là có thể đem cửu diệu ấm, bình loạn định tiên quyền, thâu thiên thủ 3 loại cấm kỵ phương pháp áo nghĩa dung hợp kia chế xuất thần thông mạnh bao nhiêu. Lăng tiên mắt sáng như sao bên trong thoáng qua một tia lửa nóng, mặc dù này khó như lên trời, nhưng hắn thử một chút. Thất bại, nhiều nhất chính là có mấy phần như đưa đám. Nếu là thành công, vậy hắn đem có một loại chí cường vô địch công phạt thánh thuật. Ngay sau đó, lăng tiên lấy ra thiềm thử lư hương, nhẹ ngửi thất thải ngưu giác dị hương. Nhất thời, hắn tiến vào vô ngã cảnh thử sáng tạo pháp. Trong chốc lát sau, lăng tiên mở ra mắt sáng như sao, khe khẽ thở dài. Thật sự là quá khó khăn, coi như hắn tiến vào vô ngã cảnh cũng không có một tia đầu mối. Thôi, thuận theo tự nhiên đi. Lăng tiên nhẹ nhàng thở dài, sáng tạo pháp vốn liền không dễ, huống chi là dung hợp 3 loại cấm kỵ chi thuật áo nghĩa thần thông. Không khen nói, này so với lên trời còn khó hơn. Dứt khoát, lăng tiên tạm thời buông xuống chuyện này, tính tâm tu luyện. Nửa tháng sau, minh nguyệt đập vào mi mắt, ý nghĩa hắn đã tới mục đích. Cuối cùng đã tới. Lăng tiên cười nhạt, tướng tinh thần thuyền thu nhập túi chứ vật, mà hậu chiêu bóp pháp ấm, dẫn động lực lượng thần bí. Nhất thời, tư không vặn vẹo, kim sắc môn hộ hiển hóa, toát ra tỷ tỷ. Chi ly ôn hay 1.000 tỷ. Nói thần quang. Ngay sau đó, lăng tiên tiến vào hỗn độn thư viện, chạy thẳng tới viện trưởng chỗ Linh Phong. Dọc đường gặp phải người, cũng đối với hắn hành chú mục lễ, có ngoài ý muốn, có ước mơ, cũng có kính sợ. Không có cách nào lăng tiên nhưng là cao cao tại thượng thánh tử, là hỗn độn thư viện xuất sắc nhất 4 người một trong, dĩ nhiên là để cho người kính sợ. Trong chốc lát sau, lăng tiên rơi vào Linh Phong trên, gặp được đứng ở nhân đạo tuyệt đỉnh viện trưởng. Ngươi trở lại. Viện trưởng vuốt râu mỉm cười, hai tròng mắt thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngắn ngủi vài năm, ngươi lại tu luyện tới vào thánh cảnh trung kỳ. May mắn. Lăng tiên cười nhạt, tu hành càng về sau càng khó, đến để cửu cảnh càng là khó lại càng khó hơn, rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng chưa chắc có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Nếu không phải đến vô địch thánh tổ huyết dịch, hắn không thể nào nhanh như vậy đột phá đến vào thánh cảnh trung kỳ. Không sai, còn nữa hai cái cảnh giới nhỏ, ngươi liền cùng ta ngồi ngang hàng với. Viện trưởng cười híp mắt nhìn lăng tiên tràn đầy thưởng thức. Viện trưởng nhưng là gần đạo giả, coi như ta đạt tới vào thánh cảnh đỉnh phong, cũng chỉ là chí tôn thôi. Lăng tiên cười nhạt. Mặc dù gần đạo giả cùng chí tôn đều là vào thánh cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng một cách ở trên trời, một cách trên đất, căn bản vô pháp như nhau. Lấy ngươi thiên tư, chỉ cần không ra ngoài dự liệu trở thành gần đạo giả không phải là việc khó. Viện trưởng vuốt râu mỉm cười, nói, ta xem một chút, ngươi có thể đi bao xa. Ta sẽ hết sức đi. Lăng tiên mâu quang sâu thẳm, mặc dù đây là một cách không thấy chân tiên. Không tồn thần linh thời đại, nhưng coi như là cuối đường, hắn cũng sẽ không bỏ rơi thành tiên tri mộng. Cố gắng tu luyện đi, tương lai vũ trụ, phải dựa vào các ngươi những thứ này người tuổi trẻ. Viện trưởng nhẹ nhàng thở dài, nói có thể có gì vượt người hạ xuống. Có một cái u tộc truyền nhân bị ta đánh lui. Lăng tiên đơn giản nói một chút, không nói mình bị u châm kéo vào gì vượt. U tộc truyền nhân. Viện trưởng hơi ngẩn ra, không keo kiệt ca ngợi, lợi hại, ngay cả vũ tộc truyền nhân đều không phải là ngươi đối thủ. May mắn! Lăng tiên cười nhạt, U Minh là hắn bình sinh mới thấy đại địch, chẳng qua là vận khí không được, ở sai lầm thời gian gặp hắn. Ngươi không cần phải đi Côn Lôn Tinh, đi hỏi đỉnh thành đi. Viện trưởng thu lại nụ cười. Dòm ngó ngôi báu thành, Lăng Tiên hơi ngẩn ra, trong vũ trụ có bốn tòa tuyên cổ dài tồn cổ thành trấn ma, thần thánh, chỉ qua, dòm ngó ngôi báu. Tiền tam tòa cổ thành hắn đều đi qua, chỉ có dòm ngó ngôi báu thành chưa từng đi. Trước đó vài ngày, thần linh chi nguyên đang vấn đỉnh thành xuất hiện, mặc dù một cái chớp mắt sau lại biến mất, nhưng toàn bộ vũ trụ cường giả đều cho rằng thần linh chi nguyên liền giấu ở dòm ngó ngôi báu thành. Vì vậy, nhưng phàm là cạnh tranh thần linh chi nguyên cường giả thiên kiêu cũng lên đường đi dòm ngó ngôi báu thành. Không ra ngoài dự liệu, thần linh chi nguyên thuộc về đem đang vấn đỉnh thành quyết ra. Viện trưởng thần tình nghiêm túc, nói, ta không hy vọng ngươi bỏ qua tràng này thịnh sự, dù là không tranh được, có thể cùng những thứ kia thiên chi kiêu tử tranh phong cũng là một chuyện tốt. Xác thực, Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu. Vừa đi hỏi đỉnh thành nhìn một chút, cũng cùng bát phương anh hào đánh một trận. Bất quá trước đó, hắn trở về Vĩnh Tiên Tinh, gặp một chút bạn cũ. Thứ nhất là tư niệm, hay là không xác định chính mình có thể sống sót hay không. Vũ trụ quá lớn, thiên kiêu nhiều vô số kể, cường giả đếm không hết, coi như là gần đạo giả, cũng có thể vẫn lạc. Cho nên, Lăng Tiên trở về một chuyến Vĩnh Tiên Tinh, miễn lưu lại tiếc nuối. Ngay sau đó, hắn nghiêm túc nhìn viện trưởng, nói, ta có cùng một muốn nhờ, hy vọng viện trưởng có thể đáp ứng. Nói một chút coi, đủ khả năng quyết không từ chối. Viện trưởng cười ha hả nói, ta trở về một chuyến Vĩnh Tiên Tinh. Lăng Tiên mâu quang sâu thẳm, Vĩnh Tiên Tinh cùng vũ trụ ngăn cách, một khi rời đi, liền vô pháp tiến vào. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhờ giúp đỡ viện trưởng. Là nên trở về nhìn một chút. Viện trưởng trầm ngâm một chút, nói chỉ có một cái cổ lộ có thể tiến vào Vĩnh Tiên Tinh, bất quá cực kỳ nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Lăng Tiên mày kiếm hơi nhíu, viện trưởng nhưng là càn quét nhân gian gần đạo giả, ngay cả hắn đều nói cực kỳ nguy hiểm, có thể biết con đường cổ xưa kia nhất định là nguy cơ trùng trùng. Không sai, lấy ngươi trước mắt tu vi, bình an thông qua có khả năng rất nhỏ. Viện trưởng khe khẽ thở dài, nói, ta đề nghị ngươi không nên mạo hiểm. Ta phải mạo hiểm. Lăng Tiên mắt sáng như sao thâm thúy, viện trưởng nói, đó là duy nhất cổ lộ, vô luận như thế e nào hắn đều thử một chút. Dù sao, hắn phải đi tranh đoạt thần linh chi nguyên đánh một trận bát phương anh hào, vạn nhất chết, há chẳng phải là để lại tiếc nuối. Cũng được. Ngươi đã tâm ý đã quyết, ta đây cũng không cần phải nói nhiều. Viện trưởng than nhẹ, nói con đường cổ xưa kia ở trên Thái Dương Phương, ngay cả đến gần cũng rất khó. Trên Thái Dương Phương sao? Lăng Tiên mắt sáng như sao nheo lại, mặt trời là thế gian tối nóng bỏng tồn tại, coi như là vào thánh cảnh hậu kỳ cường giả, cũng chưa chắc có thể đến gần. Đi theo ta đi, ta sẽ giúp ngươi tiến vào con đường cổ xưa kia. Sau khi thì nhìn chính ngươi. Viện trưởng thở dài, tay áo hất một cái, mang theo Lăng Tiên phá không đi.